Khóe môi Tô Dịch khẽ động, lộ ra một tia cười khổ. Cái xác này thế mà còn cười. Thiếu nữ rõ ràng bị dọa, theo bản năng giơ lên mâu xương trong tay, hung hăng đâm về phía Tô Dịch. Phốc, mâu xương cắm vào đùi Tô Dịch. Tô Dịch không cảm giác được đau khổ. Thân thể hắn tựa như đồ sứ che kín vết rách, ở bên bờ vực sụp đổ, toàn thân ngay cả một tia khí lực cũng không có. So sánh với thương thế thê thảm nặng nề kia trên người, một đòn này của thiếu nữ cũng không khác gì gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng thế này vẫn khiến Tô Dịch nhíu mày, tức giận nói, ta chưa chết đâu. Thanh âm suy yếu vô cùng, đứt quãng. Thiếu nữ ngẩn ngơ, chưa chết. Sau đó, nàng chợt phản ứng lại, đây không phải một cái xác, mà là một kẻ bị thương thê thảm nặng nề đến mức cũng không khác gì cái xác. Phốc, nàng vội vàng rút mâu xương ra, ngượng ngùng nói, thật ngại quá, ta cho rằng, ngươi là người chết. Tô Dịch rất muốn gõ đầu thiếu nữ một phát, mắt long lanh như vậy, sao lại nhìn không ra ta còn sống. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn bây giờ căn bản không thể nhúc nhích. Không chỉ đạo thể thương thế quá nặng, thần hồn, tu vi đều suy kiệt đến sắp mức sắp tan rã, toàn thân trống rỗng, giống như không thuộc về mình. A tỷ, nơi xa, bóng dáng một đám người lướt đến. Vô luận nam nữ, đều mặc quần áo da thú đặc chế, nam thô giáp hung hãn, nữ tràn ngập dã tính. Cho người ta cảm giác, tựa như gặp man nhân thời kỳ nguyên thủy hồng hoang. Hắn là ai? Một cái xác sao? Hắn đây là đã gặp phải cái gì? Thương thế trên người vậy mà lại thê thảm nặng nề như vậy. Đám nam nữ này đều phát hiện Tô Dịch, nhao nhao nghị luận. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ. Hắn rất không thích loại cảm giác bị người ta bình đầu luận chân này, nhưng không có cách nào, hắn không động đậy nổi. Lăng Nhi, Kim Ô Đại Nhật sắp xuống núi rồi, chúng ta phải mau chóng về thôn, nếu không, chờ ma diễm tử Nguyệt đi ra, thì sẽ phiền toái. Một thanh niên khôi ngô trầm giọng mở miệng. Được gọi là Lăng Nhi, chính là thiếu nữ thanh tú tay cầm mâu xương kia. Nàng cắn cắn môi, nâng tay chỉ Tô Dịch, nói, mang hắn theo luôn đi. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, đều rất chần chờ. Thanh niên khôi ngô kia nhíu mày nói, Lăng Nhi, người này lai lịch không rõ, có thể nào tùy tiện mang về thôn. Nhưng hắn bị thương nặng như vậy, một khi chờ ban đêm tiến đến, hắn nhất định sẽ mất mạng. Thiếu nữ Lăng Nhi giọng điệu kiên định nói, hắn đã bị ta gặp được, thì không thể thấy chết mà không cứu, chờ hắn dưỡng thương xong, lại để hắn rời khỏi là được. Thanh niên khôi ngô còn muốn ngăn trở. Lăng Nhi đã đi lên phía trước, cõng Tô Dịch trên mặt đất lên. Lăng Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên tộc lão dặn dò? Không cho phép dẫn theo người ngoài lai lịch không rõ tiến vào thôn. Thanh niên khôi ngô sắc mặt âm trầm. Lăng Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, quật cường nhìn chằm chằm thanh niên khôi ngô, nói, hắn giống với chúng ta, đều là nhân tộc. Chúng ta không cứu, cũng sẽ không ai cứu hắn. Nhân tộc, lý do này, khiến Tô Dịch nheo nheo mắt. Lại nghĩ tới những người này khi nói chuyện với nhau nói đến Kim Ô Đại Nhật, Ma Diễm Tử Nguyệt, trong lòng Tô Dịch đã có phán đoán. Nơi này, rất có thể chính là Thương Lan Giới, một trong 33 giới của thần vực, ở khu vực ngoại vi Nam Hỏa Thần Châu. Mà Thương Lan Giới, là thiên hạ của yêu ma. Các loại tộc đàn yêu ma cùng tồn tại, ngay cả thế lực tu hành cũng lấy yêu đạo, ma đạo làm chủ. Mà thế lực nhân tộc thì suy vi xuống dốc nhất, ở tầng dưới chót Thương Lan Giới, quanh năm bị yêu ma thống trị cùng nô dịch. Cho nên, nhân tộc phân bố ở Thương Lan Giới, tình cảnh đều rất quẫn bách cùng thấp kém. Ở một số nơi của Thương Lan Giới, nhân tộc cũng không khác gì nô lệ tùy ý xâm lược. Trên thực tế, toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu đều là thiên hạ của yêu ma. 6 đại yêu tổ, 8 đại ma chủ tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ thần vực, hơn phân nửa đều xuất thân Nam Hỏa Thần Châu. Ngoài ra, một ít thế lực yêu đạo cùng ma đạo có thể xưng đỉnh cấp ở thiên hạ thần vực, cũng cắm rễ ở Nam Hỏa Thần Châu. Như cổ tộc Phong Thị chỗ Phong Vô Kỵ, bản thân chính là hậu duệ của La Hầu yêu tổ nhất mạch, cũng ở Nam Hỏa Thần Châu. Mà thôi, chờ sau khi trở lại thôn, tự ngươi đi giải thích với tộc lão. Mắt thấy Lăng Nhi chủ ý đã quyết, không thể bị khuyên phục nữa, thanh niên khôi ngô kia thở dài, không ngăn trở nữa. Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch vẫn như cũ mang theo bài xích cùng địch ý, khi dọc theo sơn đạo tới chân núi, bóng đêm lặng yên tiến đến. Một vầng trăng tròn màu tím sáng tỏ treo cao ở chỗ sâu trong bầu trời. Ánh trăng tung bay dập dờn như nước, thần bí trong suốt. Trên dưới Ma Ô Sơn bao phủ ở trong ánh trăng màu tím, trong lúc nhất thời, ở chỗ sâu trong ngọn núi truyền ra từng đợt tiếng yêu thú gào giống. Tựa như yêu thú ngủ đông trong ngọn núi kia, đều ở ban đêm dốc cạo mà ra. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hung cầm lớn chừng mấy ngàn trượng bay vút lên trời, đập cánh, lượn vòng ở trong ánh trăng màu tím, hung uy khủng bố. Đoàn người Lăng Nhi đều không khỏi biến sắc, theo bản năng đẩy nhanh bước chân. Đối với điều này, Tô Dịch lại không kỳ quái. Ma Diễm Tử Nguyệt kia là do chu hư quy tắc của Thương Lan Giới biến thành, đại biểu cho lực lượng thiên đạo của một phương giới vực mênh mông này. Mà ánh trăng tung bay của tử nguyệt thì thích hợp nhất cường giả loại yêu ma tu hành. Cho nên, thời điểm ban đêm, yêu ma đều sẽ nắm chặt thời gian thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, lấy nó rèn luyện thể phách, rèn luyện tu vi. Nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, thì không thể luyện hóa lực lượng đại đạo bực này. Trái lại, nếu cố luyện hóa, ngược lại sẽ sinh ra cắn trả đối với đại đạo bản thân. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Ngay cả tu hành cũng gặp phải chế ước nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ở Thương Lan giới, thế lực tu hành nhân tộc sẽ suy yếu như vậy. Ở nơi quỷ quái này, nếu muốn chữa trị thương thế, khôi phục tu vi, trong thời gian ngắn sợ là căn bản không thể thực hiện. Tô Dịch thầm nghĩ, trên người hắn cũng có một chút thần dược cùng bất hủ thần tinh, đều bị giấu ở trong hỗn độn hải trong cơ thể, bao gồm bổ thiên lô cũng như thế. Hôm nay, một thân tu vi của hắn khô kiệt, căn bản không thể lấy ra những bảo vật này. Nói ngắn gọn, giờ phút này, hắn quả thực không khác gì một phế nhân. Nhưng lần này có thể sống sót, đã khiến Tô Dịch rất thỏa mãn. Hắn sẽ không quên một màn đó, ở trước khi đến Thiên Hạ Thần Vực, bị Đế Ách đột nhiên ám sát. Khi đó, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Đây cũng là một hồi sát kiếp nguy hiểm nhất, chí mạng nhất hắn mấy năm nay tu hành tới nay gặp phải. May mắn, hắn đã sống sót. Lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng thúc giục Cửu Ngục Kiếm, dẫn theo Tô Dịch dịch chuyển trong thời không, chạy vào Thiên Hạ Thần Vực. Ta đã bị Dịch Đạo Huyền đưa tới Thương Lan giới, mà không phải nơi khác, tất có nguyên nhân. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nhưng khi hắn ý đồ nhớ lại, trong thần hồn truyền đến một đợt cảm giác đau đớn cùng mỏi mệt, khiến hắn quyết đoán từ bỏ việc làm như vậy. Nguyên nhân chính là, thần hồn bị thương quá thê thảm nặng nề, lực lượng cũng đã bên bờ vực khô kiệt. Mà thôi, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chờ thương thế khép lại một chút, tự nhiên có thể biết, Dịch Đạo Huyền vì sao sẽ đưa ta đến trong Thương Lan giới này. Tô Dịch thầm nghĩ, lúc trước đến thần vực, Dịch Đạo Huyền từng nói, trong lực lượng đạo nghiệp của hắn phong ấn một cái tiết điểm thời không cổ xưa, không có ai biết. Các đại địch kia của hắn cũng nhất định tìm không thấy. Không thể nghi ngờ, tiết điểm thời không Dịch Đạo Huyền nói, đi thông phụ cận Ma Ô Sơn Thương Lan giới này. Điều này làm Tô Dịch thậm chí hoài nghi, phụ cận Ma Ô Sơn này sẽ giữ lại thứ có liên quan Dịch Đạo Huyền hay không? Đến rồi, có người mở miệng. Vùng chân núi này, khắp nơi đen xì xì, ánh trăng màu tím cũng bị mây đen che phủ hơn phân nửa. Dọc đường, mọi người đều giơ cây đuốc làm từ nguyệt quang thạch tiến lên. Mà lúc này, ở nơi xa, rất nhiều đèn lồng tỏa sáng. Ở trong bóng đêm tối tăm này, đặc biệt làm người ta cảm thấy an tâm. Đó là một thôn xóm, dựng sừng sững rất nhiều nhà đá đơn giản. Dọc theo đường đi, Tô Dịch đã từ mọi người nói chuyện với nhau biết được, đó là Thảo Khê Thôn, là một trong hơn 10 thôn xóm nằm ở chân Ma Ô Sơn. Thảo Khê Thôn cũng là nhà của bọn A Lăng những nam nữ trẻ tuổi này. A Lăng cõng Tô Dịch về tới nhà mình, đồng bạn khác cũng đều tự giải tán. Nhà của A Lăng là một tiểu viện đơn sơ, ba gian nhà đá, một đình viện, tường vây là dùng tảng đá lớn đắp thành. Trong sân treo rất nhiều thịt thú gió hong khô, trên mặt đất trồng chất rất nhiều vật phẩm như gia thú, linh dược. Chỗ ở như vậy thực sự quá đơn sơ, khiến Tô Dịch trong hoảng hốt cũng cho rằng đã đi tới nơi thế tục thôn quê hoang dã. Chẳng qua, điều khó có được là, đình viện thu dọn rất sạch sẽ. A Lăng an trí Tô Dịch ở trong một căn phòng. Ngươi nằm ở đây trước. A Lăng xoay người ra khỏi phòng, khi trở về, đã bưng chậu nước, cầm một cái khăn mặt. Ta giúp ngươi rửa ráy một phen trước, lại bôi linh dược cho ngươi. Nói xong, A Lăng đã tay chân lưu loát bắt đầu hành động. Tô Dịch nằm ở nơi đó không có cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho bài bố. Dưới ánh đèn, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thanh tú, mắt sáng như nước, chuyên chú giúp hắn lau vết thương, tuyệt không chán ghét. Tô Dịch đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận loại cảm giác được người ta chiếu cố này, trong lòng có chút khác thường. Người rốt cuộc đã trải qua cái gì, thương thế trên người cũng quá nặng rồi. A Lăng rất kinh ngạc, theo việc thấy rõ vết thương trên người Tô Dịch, nàng cũng không dám tin, đã bị thương nghiêm trọng như thế, gã này là sống sót như thế nào. Cũng không chờ Tô Dịch trả lời, A Lăng vội vàng ra khỏi phòng, cầm hơn 10 bình thuốc mỡ quay về, bắt đầu bôi vết thương cho Tô Dịch. Những linh dược này, đối với thương thế của Tô Dịch căn bản không tạo ra được tác dụng gì. Nhưng Tô Dịch chưa ngăn cản. Hắn cứ lẳng lặng như vậy nằm ở nơi đó, nhìn thiếu nữ vì mình bận trước bận sau, trong lòng đặc biệt an bình. Những năm qua, hắn xông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, ở Vĩnh Chú Chi thành chinh chiến, ở trong cổ thần chi lộ thí luyện. Trải qua không biết bao nhiêu dung chuyển, từng chém không biết bao nhiêu kẻ địch. Cho dù là ở lúc trước trên đường đến thần vực, cũng gặp sát kiếp như cửu tử nhất sinh. Mà nay, đột nhiên trở thành giống như phế nhân, tới trong một sơn thôn xa xôi như vậy, giống như lập tức rời xa thế sự phân tranh cùng ân oán khúc mắc, cũng khiến toàn thân Tô Dịch lập tức trầm tĩnh lại, cảm nhận được an bình cùng thanh thản lâu rồi không có. Trong sân, bóng đêm như nước, côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên có gió thổi đến, thổi cửa sổ khẽ lay động. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt xua tan bóng tối, làm cả căn phòng bao phủ ở trong một bầu không khí ấm áp. A Lăng rốt cuộc bận rộn xong, lau lau mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi ở cách đó không xa, nói, này, ngươi vì sao trước sau đều không chịu nói chuyện? Đôi mắt thanh tú của nàng sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Tô Dịch, lộ ra sự tò mò. Ta, Tô Dịch thanh âm suy yếu mở miệng. Được rồi, nhìn ra được, ngươi bây giờ ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. A Lăng khoát tay, nói, ta tên Dương Lăng Nhi, phụ thân mấy năm trước vào núi săn bắn, chết ở trong tay yêu thú, bởi vì phụ thân ta chết, mẫu thân mắc một hồi bệnh nặng, cũng buông tay nhân gian. Là tộc lão trong thôn một tay nuôi lớn ta. Tô Dịch ừ một tiếng. A Lăng thì chỉ để ý việc mình nói, ngươi là ta cứu trở về, tộc lão khẳng định sẽ không đuổi ngươi đi, chẳng qua, theo quy củ trong thôn, không thể thu lưu người bên ngoài lai lịch không rõ, cho nên, chờ thương thế ngươi khỏi rồi, thì mau rời khỏi đi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể hồi báo ta cái gì, dù sao, chúng ta đều là nhân tộc, hỗ trợ lẫn nhau cũng là nên. Chẳng qua. Nói đến đây, ánh mắt A Lăng trở nên sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi nếu có ý không tốt, ta là kẻ đầu tiên sẽ không tha cho ngươi. Tô Dịch nghẹn lời. Nhưng, hắn vẫn ừ một tiếng. Thật ra, ta thực cảm thấy ngươi ta rất có duyên phận, hôm nay ta ở lúc săn bắn, đột nhiên không hiểu sao sinh ra một tia cảm ứng. Còn cho rằng sắp có một hồi cơ duyên rơi xuống trên đầu ta. A Lăng giọng thanh thúy nói, nhưng ai ngờ được, chưa tìm được cơ duyên, ngược lại tìm được ngươi, có phải rất thú vị hay không? Nói xong, thiếu nữ tự mình nhịn không được cười lên, khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp kia, ở dưới ánh đèn rất đáng yêu. Tô Dịch thì giật mình, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hắn lúc này mới chợt ý thức được, hôm nay A Lăng tìm được mình, rõ ràng không phải trùng hợp. Mình ù ù cạc cạc, bị Dịch Đạo Huyền đưa đến trên Ma Ô Sơn Thương Lan giới này. Còn không biết nằm ở nơi đó hôn mê bao lâu. Mà A Lăng hôm nay lên núi săn bắn thì sinh ra một tia cảm ứng khó hiểu, tìm được mình. Điều này có thể là trùng, hợp. Trong đó, tất có huyền cơ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch lại thở dài. Nếu tu vi còn, hắn nhất định dễ dàng nhìn thấu huyền cơ này. Nhưng bây giờ, căn bản không làm được. Đột nhiên, một chàng tiếng bước chân vang lên ngoài đình viện. A Lăng, tộc lão cùng thôn trưởng đến rồi. Đây là giọng của thanh niên khôi ngô kia, Tô Dịch còn nhớ rõ. Người này tên Tiết Phong, vẫn luôn rất bài xích đối với hắn một người ngoài này. Căn bản không cần nghĩ, tất nhiên là Tiết Phong này sau khi quay về thôn, mang chuyện A Lăng cứu mình, nói cho thôn trưởng cùng tộc lão của Thảo Khê thôn này. Tộc lão cùng thôn trưởng đều đến đây. A Lăng nhất thời đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn thấp giọng an ủi Tô Dịch, ngươi đừng sợ, tộc lão cùng thôn trưởng đều rất tốt, sẽ không bất lợi đối với ngươi. Vừa nói xong, cửa phòng đã bị mở ra. Một đám người đi vào. Cầm đầu, là một nam tử áo bào xám bóng người cao lớn, thể trạng uy mãnh. Một ông lão áo bào da thú bóng người gầy gò đi theo bên cạnh. Người trước là thôn trưởng Thảo Khê thôn Tiết Thiên Vân. Người sau là tộc lão Thảo Khê thôn Lệ Trường Thanh. Phía sau hai người, còn một ít đại nhân vật trong thôn đi theo. Thanh niên khôi ngô Tiết Phong kia cũng ở trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đi vào phòng, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch nằm ở trên giường. Không khí, cũng theo đó chợt áp lực. Tộc lão, ta, A Lăng mở mồm muốn giải thích, đã bị Lệ Trường Thanh lắc đầu nói, A Lăng, sự việc chúng ta đều đã biết, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lần này đến, chỉ là muốn điều tra rõ chi tiết người từ ngoài đến này, tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Đang nói, tộc trưởng Tiết Thiên Vân đã đi lên, đôi mắt như điện, lạnh lùng nhìn xuống Tô Dịch trên giường, nói, các hạ không cần phải nói cái gì, chỉ cần phối hợp một chút, để tộc lão kiểm tra thực hư một phen chân thân của ngươi là được. Tô Dịch nhíu mày. Sao, các hạ không bằng lòng? Tiết Thiên Vân ánh mắt khiếp người, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua A Lăng, khi phát hiện vẻ lo lắng kia trên khuôn mặt thiếu nữ, cuối cùng nói, được. Nhất thời, mọi người ở đây rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không thể nghi ngờ, bọn họ trước đó đều rất cảnh giác cùng đề phòng, giống như sợ trên người Tô Dịch có vấn đề, từ chối phối hợp. Ngay lập tức, tộc lão Lệ Trường Thanh đi lên phía trước, ôm quyền nói, đắc tội rồi. Ầm. Trên người hắn nổ vang khí cơ, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đặt ở chỗ cái trán Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, trong con ngươi Tô Dịch lặng yên hiện lên một chút nét lạ. Lệ Trường Thanh vận dụng pháp ấn, là một loại bí thuật thần hồn, có thể điều tra cùng nhìn thấu khí tức cùng ngụy trang của đối thủ. Mà loại bí thuật thần hồn này, Tô Dịch rất quen thuộc. Tên gọi tiểu tinh hồn thuật, là do Dịch Đạo Huyền chuyên môn sáng chế cho hậu nhân tông tộc của hắn. Rất lâu trước kia, Dịch Đạo Huyền từng thành hôn, rất nhiều con cháu. theo năm tháng dài lâu trôi qua, đã sớm hình thành một tông tộc. Tiểu tinh hồn thuật chính là một trong những bí pháp dịch đạo huyền để lại tông tộc, là một loại bí pháp thần hồn chuyên môn dùng để phân biệt huyết mạch tộc nhân. Ngoài ra, bí pháp này cũng có thể nhìn thấu các loại dịch dung cùng ngụy trang, khiến tất cả thuật biến hóa không thể che giấu. Tô Dịch đã dung hợp lực lượng đạo nghiệp của dịch đạo huyền, sao có thể không nhận ra? Lệ Trường Thanh này, mặc dù không phải hậu nhân của kiếp thứ tư, cũng tất nhiên không tách rời quan hệ với tông tộc kiếp thứ tư một tay khai sáng. Tô Dịch thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn mơ hồ biết, dịch đạo huyền vì sao sẽ đưa mình tiến đến thương lan giới này rồi. Bởi vì, nơi này rất có thể là một nơi cư trú hắn chuẩn bị cho tông tộc hậu nhân. Hôm nay cách dịch đạo huyền năm đó chuyển thế đã trôi qua gần 80 vạn năm, hắn so với Lý Phù Du còn chuyển thế sớm hơn, nào ngờ, trên đời này thế mà tựa như còn có hậu nhân của hắn sống sót. Trong lòng Tô Dịch cảm khái, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, Lệ Trường Thanh thu hồi bí pháp. Tộc lão, tra ra cái gì không? Thôn trưởng Tiết Thiên Vân hỏi. Lệ Trường Thanh nói, vị bằng hữu này đúng là nhân tộc, bị thương rất nặng, chỉ còn lại có một tia sinh cơ gần như suy kiệt, có thể sống đến bây giờ. Quả thực, chính là kỳ tích không thể tưởng tượng. Tiết Thiên Vân rốt cuộc thoải mái, chỉ cần thân phận không có vấn đề là tốt rồi. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng lai lịch lại rất kỳ quái, phải điều tra rõ mới được. Nhỡ đâu hắn là gian tế cống hiến cho yêu ma thì sao? Tiết Phong nhịn không được nói. Hắn vẫn rất bài xích đối với Tô Dịch, ôm địch ý mãnh liệt. Yêu ma nếu muốn bất lợi đối với Thảo Khê thôn chúng ta, nào cần phái một tên gian tế cũng sắp chết rồi đến đây. A Lăng rất tức giận. Ta... Tiết Phong nhất thời nghẹn lời. Được rồi, đã muộn rồi, chúng ta nên đi. Lệ Trường Thanh khoát tay, A Lăng, người theo ta ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, một đám người, và A Lăng cùng nhau ra khỏi phòng. Chỉ còn lại có Tô Dịch nằm một mình ở nơi đó. Hắn cũng không lo lắng cho tình cảnh của mình. Cho dù xảy ra nguy hiểm chí mạng, liều mạng một luồng lực lượng ý thức cuối cùng tỉnh táo này, hắn tự có nắm chắc triệu hồi ra tiểu hầu tử trong bổ thiên lô. Chẳng qua, nếu như vậy, mình chỉ sợ sẽ lại lần nữa lâm vào trong hôn mê, còn không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cho nên, không phải thời khắc sống còn, Tô Dịch sẽ không làm như vậy. Rất nhanh, một mình A Lăng quay về. Trong tay nàng có thêm cái hộp ngọc, cười mỉm nói, tộc lão đã đáp ứng, cho phép ngươi ở trong thôn dưỡng thương. Đây là một viên đan dược tộc lão tặng cho ngươi. Nói xong, nàng mở ra hộp ngọc, lộ ra một linh dược to bằng ngón cái, trong suốt lấp lánh. Sau đó, A Lăng phát ra một tiếng kinh hô, Quỳ Long huyết phách đan. Tộc lão hắn sao có thể lấy ra tiên đan quý giá như thế? Thiếu nữ ngẩn ra ở đó, rõ ràng ra ngoài nàng dự kiến. Tô Dịch tuy mất đi tu vi, nhưng nhãn lực vẫn còn. Liếc một cái nhận ra viên đan dược này là linh đan cấp bậc huyền đạo hoàng giả. Con đường tu hành, ở trước khi thành tiên, chia ra võ đạo chi lộ, nguyên đạo chi lộ, linh đạo chi lộ, huyền đạo chi lộ, đăng thiên chi lộ cùng vũ hóa chi lộ. Mỗi con đường đều có 3 cảnh giới. Sau khi thành tiên, thì có tiên đạo tứ cảnh cùng thái huyền tam giai. Linh đan cấp bậc huyền đạo, chính là đan dược hoàng giả trong tu sĩ nhân gian luyện chế. Linh đan như vậy, ở trong mắt thiếu nữ là vật báu vô giá, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, thật sự không có tác dụng gì. Cũng không có bất cứ trợ giúp gì đối với thương thế của hắn. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại rất hiểu sự chấn kinh của A Lăng. Bởi vì tu vi của thiếu nữ mới chỉ ở trên linh đạo chi lộ. Là tu vi linh luân cảnh hậu kỳ, cũng còn chưa từng bước lên huyền đạo chi lộ. Cách thành tiên, kém cả thảy 3 con đường. Càng miễn bàn so sánh với thần cảnh. Cho nên ở trong mắt thiếu nữ, Quỳ Long huyết phách đan này tự nhiên quý giá vô cùng. Trên thực tế, lúc trước, Tô Dịch đã phát hiện, Thảo Khê thôn này tu vi cao nhất phân biệt là tộc lão Lệ Trường Thanh, cùng thôn trưởng Tiết Thiên Vân. Nhưng hai người cũng chỉ là hoàng giả trên con đường huyền đạo mà thôi, đều là tu vi huyền hợp cảnh. Đặt ở nhân gian huyền hoàng giới đại hoang thiên hạ. Huyền hợp cảnh quả thực xưng là tồn tại đỉnh phong nhất. Năm đó lúc Tô Huyền Quân xưng tôn đại hoang, chính là cảnh giới bực này. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, dưới thần chủ cảnh đều đã không đủ xem, càng đừng nói là các tu sĩ kia dưới tiên cảnh. Tộc trưởng đã làm như vậy, khẳng định có cân nhắc của hắn. Hồi lâu sau, A Lăng hít sâu một hơi, lấy ra đan dược, muốn đút cho Tô Dịch dùng. Đừng! Tô Dịch ngăn cản. A Lăng sửng sốt, tức giận nói, ngươi là lo lắng hại ngươi hay sao? Đây chính là bảo bối hiếm lạ tộc lão cất giữ nhiều năm, ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Tô Dịch cười khổ, đứt quãng nói, vô dụng, thương thế của ta quá nặng, lãng phí. Hắn không có sức, nói chuyện cũng đứt quãng, rất gian nan. A Lăng lại nghe hiểu, đuôi lông mày giãn ra, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nói, thì ra ngươi là lo lắng lãng phí à? Không sao, đan dược vốn là lấy để cứu người, ngươi bị thương nặng như vậy, nếu không nhanh chóng trị liệu, sợ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Còn không chờ Tô Dịch từ chối tiếp, thiếu nữ đã nhét đan dược vào trong miệng hắn. Một dòng chảy nóng tràn đi khắp toàn thân, nhưng trong chớp mắt liền biến mất không thấy, tựa như châu đất xuống biển, không tạo ra bất cứ tác dụng gì. Chẳng qua, tinh thần Tô Dịch trái lại tốt hơn một chút. A Lăng thấy vậy, lại trợn tròn mắt, lẩm bẩm, sao lại thế, thật sự không có lấy một chút tác dụng sao? Môi Tô Dịch khép mở, thanh âm mỏng manh, đừng lo lắng, thương thế của ta, có thể tự mình chữa trị. Mắt thấy hắn nói chuyện gian nan như vậy, A Lăng lặng lẽ thở dài, đôi mắt sáng trong veo như nước đầy thương hại cùng đồng tình. Thiếu nữ tiến lên đắp chăn cho Tô Dịch, dịu dàng nói, ngươi đó, đừng nói chuyện nữa, an tâm dưỡng thương, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Tô Dịch chăm chú nhìn thiếu nữ, trong lòng dâng lên một chút ấm áp lâu rồi không có. Từ hôm nay, Tô Dịch ở lại Thảo Khê Thôn. Người trong thôn đều biết có hắn một người ngoài như vậy, lúc mới bắt đầu còn đều rất tò mò. Dần dần, cũng liền không ai chú ý nữa. Bởi vì Tô Dịch nằm ở nơi đó căn bản không thể động đậy, một bộ dáng bệnh nguy kịch, gần đất xa trời. Tô Dịch trái lại vui vẻ vì được yên tĩnh. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Ở Thương Lan giới, ban ngày sẽ có ba vầng mặt trời kim ô dựng lên ngang trời, chiếu sáng thiên hạ. Ở ban đêm, sẽ dâng lên một vầng ma diễm tử nguyệt. Thảo Khê Thôn ở chân Ma Ô Sơn, là thôn xóm nhân tộc cực kỳ hoang vắng xa xôi, người ngoài sẽ cực ít đến đây. Thiếu nữ A Lăng mỗi ngày đều rất bận rộn. Cách mỗi ba ngày, nàng sẽ thừa dịp trời còn chưa sáng, cùng người trẻ tuổi trong thôn cùng nhau xuất phát tới trong núi hái thuốc, săn bắn. Thời gian khác, thì lọc, linh dược, xử lý yêu thú săn bắn được, da thú đặc chế thành vải dệt, xương thú, răng nanh, sừng thú, vải các bộ phận, thì phân loại sửa sang lại. Theo thiếu nữ nói, những thứ này đều là hàng hóa có thể bán lấy tiền, cách mỗi nửa năm, sẽ có tiểu thương trong thành đến thu mua. Trừ mỗi ngày bận rộn các loại chuyện vụn vặt, thiếu nữ buổi tối mỗi ngày, đều sẽ lau người, bôi dược thảo chữa thương cho Tô Dịch một lần. Tuy Tô Dịch nhiều lần tỏ vẻ, những dược thảo này vô dụng, nhưng thiếu nữ rất cố chấp, vẫn kiên trì bôi thuốc cho Tô Dịch. Tô Dịch ngoài bất đắc dĩ, trong lòng cũng rất hưởng thụ, hắn có thể cảm nhận được, thiếu nữ là thật sự phát ra từ trong lòng chiếu cố mình. Một tháng vội vàng trôi qua, trong đình viện, Tô Dịch nheo mắt, nằm ở một cái ghế đơn sơ phơi nắng. Ghế là A Lăng tự tay làm ra. Ngay cả Tô Dịch cũng là A Lăng từ trên giường trong phòng bế ra, đặt ở trên ghế. Không có cách nào cả, một tháng trôi qua, tinh thần Tô Dịch tuy tốt lên một chút, nhưng cả người vẫn như cũ không có một chút sức nào, giống như phế nhân. Trên bầu trời treo ba vầng kim ô liệt nhật, một ở phương đông, một ở phương tây, một ở trung ương. Ba vầng mặt trời này cũng là do chu hư quy tắc của Thương Lan giới biến thành. Đáng tiếc, ta trước mắt cũng chỉ có thể nằm ở nơi này phơi nắng, dựa vào bản năng hấp thu một ít chí dương chi khí. Tô Dịch thầm than, dựa theo loại trạng thái này, nếu muốn khôi phục một ít tu vi, còn không biết phải đợi tới khi nào. Trong một tháng qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ nên chữa thương như thế nào. Kết quả chỉ nghĩ được một loại biện pháp, phơi nắng. Ngoài ra, vô luận linh dược gì, cũng không giúp được mình. Mà bởi vì lực lượng đạo thể, thần hồn cùng tu vi đều đã khô kiệt, hắn cũng căn bản không thể ngồi thiền tu hành, đi hấp thu lực lượng đại đạo phân bố trong thiên địa này. Chẳng qua, cũng không cần sốt ruột. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Không thể tu hành, không thể chữa thương, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nằm thẳng, mà là ở trong mặt trời chiếu rọi, không ngừng tích tụ lực lượng. Cho dù lực lượng tích tụ cực kỳ bé nhỏ, nhưng tích cát thành núi, sớm muộn gì có thể khiến hắn khôi phục một đường tu vi. Chỉ cần một đường, cũng là đủ rồi. Không ổn rồi, Lăng Nhi tỷ tỷ bị thương rồi. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to kinh hoàng vang lên ở trong Thảo Khê Thôn. Ngay sau đó, trong thôn nhất thời vang lên thanh âm ồn ào, rất nhiều thôn dân bị kinh động, ùn lao ra. A Lăng sao bị thương thành như vậy? Mau! Lập tức đưa A Lăng đi chỗ tộc lão. Muộn nữa thì không còn kịp. Trong đình viện, Tô Dịch nhíu mày, hắn nghe được những tiếng ồn ào này, nhưng lại không cách nào cảm giác được tình huống bên ngoài. Nhưng, sự việc cũng rất dễ dàng phỏng đoán, sáng sớm hôm nay, A Lăng đã cầm mâu xương tiến vào Ma Ô Sơn săn bắn, nếu là bị thương, nhất định là ở Ma Ô Sơn đã gặp phải tai họa gì. Cũng không biết, A Lăng bây giờ thương thế như thế nào. Tô Dịch không khỏi có chút lo lắng. Trong một tháng qua, thiếu nữ chiếu cố cẩn thận đối với hắn, hắn sao có thể thờ ơ. Nhưng hắn hành động bất tiện, cũng không thể đứng dậy, càng đừng nói đi bên ngoài hỏi tình huống, chỉ có thể ngồi xuông ở nơi đó chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, nhìn ba vầng mặt trời trên không trung từng chút một lặn về phía tây, hoàng hôn theo đó tiến đến, mà lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt. Đến bây giờ, còn chưa có bất cứ động tĩnh nào truyền ra, có thể nghĩ mà biết, thương thế A Lăng lần này chịu khẳng định rất nghiêm trọng. Ầm, Bỗng nhiên, then cài cửa đình viện bị người ta đá văng. Thanh niên khôi ngô Tiết Phong kia nổi giận đùng đùng đi vào. Khi nhìn thấy Tô Dịch phơi nắng ở đó, mắt Tiết Phong cũng đỏ lên, nghiến răng giống lên giận dữ. Đều là vì ngươi tên khốn kiếp này, làm hại A Lăng thiếu chút nữa chết. Ta muốn giết ngươi. Nói xong, Tiết Phong đã bước dài lai tới, vung nắm đấm hung hăng đánh về phía đầu Tô Dịch. Tô Dịch nằm ở trên ghế, không có cách nào động đậy. Khi một quyền này của Tiết Phong đánh đến, hắn chỉ lặng lặng nhìn, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Dừng tay. Bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện, khi vung trưởng, mang cả người Tiết Phong đánh bay đi. Bịch. Tiết Phong ngã xuống ở cách hơn 10 trượng, ngã mặt xám mày cho. Tộc lão, sao là ngươi? Tiết Phong ngẩng đầu, liền nhìn thấy ra tay ngăn cản mình, rõ ràng là tộc lão Lệ Trường Thanh trong thôn. Lệ Trường Thanh chỉ bên ngoài đình viện, mặt không biểu cảm nói, cút ra ngoài. Khi nào biết sai, khi đó lại đến gặp ta. Vẻ mặt Tiết Phong lúc sáng lúc tối, hắn vốn muốn giải thích, nhưng khi đối mặt ánh mắt sắc bén đáng sợ đó của Lệ Trường Thanh, trong lòng nhất thời hoảng hốt, không dám chần chờ nữa, bò dậy, vội vàng mà đi. Trước khi đi, ánh mắt hãy còn oán độc trừng lên nhìn Tô Dịch một cái. Xin lỗi, để các hạ chê cười rồi. Lệ Trường Thanh thở dài, xoay người hướng mặt về Tô Dịch, chắp tay tạ lỗi. Tô Dịch chỉ hỏi, A Lăng thế nào rồi? Một tháng qua, thương thế của hắn tuy chưa chuyển biến tốt một chút nào, nhưng cũng may đã có thể nói chuyện bình thường. Lệ Trường Thanh nhất thời nhíu mày, vẻ mặt khó giấu đi sự lo lắng, nói, rất không ổn. Nàng hôm nay tiến vào Ma Ô Sơn hái thuốc, xông vào một tòa cấm khu trong núi, bị một con xà yêu đáng sợ đánh bị thương, trong cơ thể bị độc rắn xâm nhập, một thân sinh cơ đang không ngừng sói mòn. Nếu tiếp tục như vậy, không quá 3 ngày, A Lăng sẽ sinh cơ khô kiệt, buông tay nhân gian. Tô Dịch nghe xong, ngược lại thở phào, nói, độc trong thiên hạ này, không có gì là không thể hóa giải. Đôi mắt Lệ Trường Thanh tỏa sáng, các hạ chẳng lẽ có biện pháp? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ngươi đến tìm ta, chẳng lẽ không phải vì việc này sao? Lệ Trường Thanh ngẩn ra, nói, các hạ, sớm đoán được. Tô Dịch nói, lúc trước còn có chút không xác định, nhưng khi ngươi vừa rồi ra tay, đánh lui Tiết Phong, ta đại khái đã có thể xác định, ngươi hẳn là vì chuyện cứu chữa A Lăng, mới sẽ tới gặp ta. Ánh mắt Lệ Trường Thanh lóe lên một phen, than thở, quả nhiên, các hạ tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch nói, thương thế trên người ta, có thể giấu giếm được người khác, nhưng người đã từng vận dụng tiểu tinh hồn thuật tra xét, tự nhiên rõ, đổi là thần tiên bị thương nặng như ta, cũng đã sớm đi đời nhà ma. Mà ngươi có thể bởi vậy đoán ra một ít thứ, tự nhiên không kỳ quái. Tiểu tinh hồn thuật. Lệ Trường Thanh đột nhiên biến sắc, chấn động nói, các hạ vậy mà sớm nhìn thấu bí pháp ta từng vận dụng. Không sai. Tô Dịch chăm chú nhìn Lệ Trường Thanh một lát, nói, chuyện này, về sau nói sau, ngươi mang A Lăng đến trước. Lệ Trường Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế sự chấn động trong lòng, chắp tay, nói, các hạ chờ chút. Dứt lời, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người đối phương biến mất, ánh mắt Tô Dịch xuyên thấu qua đỉnh viện, nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn thâm trầm, chân trời hiện lên màu tím nhợt nhạt, trên Ma Ô Sơn cổ xưa, sương mù tràn ngập, không cần bao lâu, bóng đêm sẽ buông xuống. Một vầng ma diễm tử nguyệt kia sẽ một lần nữa treo ở trên bầu trời. Ở lúc trước buổi tối ngày đầu tiên tới Thảo Khê Thôn, khi A Lăng lấy ra một viên quỷ long huyết phách đan, kia tộc lão Lệ Trường Thanh tặng cho, Tô Dịch đã biết, Lệ Trường Thanh tất nhiên đã phát hiện cái gì ở trên người mình, mới sẽ tặng linh đan cỡ này. Lệ Trường Thanh lịch duyệt phong phú, cũng rất trầm ổn, chưa nói đến chuyện này với người khác. Cho nên, trong một tháng qua, cuộc sống của mình ở Thảo Khê Thôn gió êm sóng lặng, không ai quấy rầy. Nếu không phải hôm nay A Lăng bị thương, Lệ Trường Thanh chỉ sợ cũng sẽ không tới gặp mình. Nguyên nhân cũng rất dễ đoán, lai lịch mình có vấn đề. Lệ Trường Thanh không muốn có nhiều tiếp xúc với mình. Chẳng qua, Tô Dịch dám khẳng định, sau khi mình vạch trần tiểu tinh hồn thuật, thái độ Lệ Trường Thanh đối đãi mình tất sẽ xảy ra biến hóa. Cũng không biết là sẽ tốt lên hay là xấu đi. Cân nhắc như vậy, rất nhanh, Lệ Trường Thanh dẫn theo A Lăng trở lại. Phía sau còn dẫn theo thôn trưởng Tiết Thiên Vân cùng Tiết Phong. Khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp kia của A Lăng tái nhợt trong suốt, da thịt hiện ra màu đen nồng đậm. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy thống khổ cùng mệt mỏi khó giấu được, nhưng vẫn kiên trì tự mình đi đường, không để ai đỡ. Khi nhìn thấy Tô Dịch, thiếu nữ cố nặn ra một nụ cười, nói, tộc lão nói ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục lại, ngươi đừng lo lắng. Trong lòng Tô Dịch thương tiếc không thôi, nói với Lệ Trường Thanh, ngươi có thể dẫn người khác rời khỏi rồi. Lệ Trường Thanh nói, vậy, A Lăng liền giao cho các hạ. Tô Dịch gật gật đầu, quỳ xuống. Bỗng nhiên, thôn trưởng Tiết Thiên Vân quát khẽ một tiếng. Tiết Phong ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, phụ thân, ngài đang bảo con quỳ xuống. Ầm. Tiết Thiên Vân ấn một bàn tay ở bả vai Tiết Phong, áp bách hắn tới mức mặt hướng về Tô Dịch quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống đất, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng kinh hoàng. Cho dù ngu nữa, hắn cũng ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Lúc trước, tiểu nhi hồ đồ, bị lửa giận che mất đầu óc, thiếu chút nữa bất lợi đối với các hạ, mong các hạ khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nhi một lần. Vẻ mặt Tiết Thiên Vân tràn đầy sự xấu hổ, hướng về Tô Dịch chắp tay hành lễ. A Lăng cũng không khỏi ngây người, đây là tình huống gì? Tiết Phong quỳ ở trên mặt đất cũng trợn tròn mắt. Tô Dịch thì thấy lạ mà không lạ, nói, chút việc nhỏ này, ta căn bản không để ở trong lòng. Các ngươi đi đi, đừng đến quấy rầy nữa. Tiết Thiên Vân liên tục gật đầu, lập tức dẫn theo Tiết Phong xoay người mà đi. Lệ Trường Thanh cũng rời khỏi theo. Tiêu đại ca, đây là có chuyện gì? A Lăng khó hiểu. Lúc trước, Tô Dịch đã từng nói cho thiếu nữ, mình tên là Tiêu Tiễn. Một tháng qua, thiếu nữ vẫn luôn xưng hô hắn là Tiêu đại ca. Tiết Phong vừa rồi xông tới, muốn bất lợi đối với ta, là tộc lão ngăn trở hắn. Tô Dịch ôn hòa giải thích, bọn họ bây giờ đến xin lỗi, tất nhiên là nhận thức được sai, lầm đã phạm phải. A Lăng nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng bị thương quá nặng, độc rắn quấn thân, cả người khốn đốn thống khổ, cũng lười truy hỏi nữa. Trời sắp tối rồi, Tiêu đại ca, ta đưa ngươi trở về phòng. A Lăng nói xong, cố nén đau đớn trên người, đi lên phía trước, cõng lên Tô Dịch ngồi ở trên ghế, bước chân tập tễnh đi vào phòng. Tô Dịch cũng rất bất đắc dĩ. Thiếu nữ cũng bị thương thành bộ dạng này, còn để nàng cõng, mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều sẽ mắng mình không có nhân tính. Nhưng hắn cũng thân bất do kỷ, chỉ có thể như thế. Tiêu đại ca, đây là một trái linh quả ta hôm nay vào núi hái được cho ngươi, tên là Bách Luyện Cửu Diệp Quả, cực kỳ hiếm lạ, khẳng định có thể giúp ngươi. Trong phòng, A Lăng từ cổ tay áo lấy ra một trái linh quả chín phiến lá đỏ như lửa, quả chỉ to bằng nắm tay trẻ con, trong suốt lấp lánh, giống như cái đèn lồng nhỏ, linh khí kinh người. Ngươi hôm nay vì hái linh quả này mới bị thương. Tô Dịch không nhịn được hỏi. A Lăng gật gật đầu. Trong lòng Tô Dịch cuồn cuộn một phen, rất muốn đưa tay xoa đầu thiếu nữ một chút. Một tháng qua, tiểu nha đầu này vì chữa thương cho mình, đã trả giá quá nhiều, thiện lương làm cho người ta đau lòng. A Lăng, Tô Dịch gọi lại thiếu nữ, độc rắn trên người ngươi, ta có thể cứu. A Lăng ngẩn ra, ngươi. Tô Dịch nói, đúng, nếu không, tộc lão sao có thể an tâm đưa ngươi về. Ánh mắt A Lăng hoang mang nói, nhưng ngươi. Tô Dịch dịu dàng ngắt lời, ta biết, trong lòng ngươi có một ít hoang mang, chẳng qua, chúng ta chữa thương trước, được không? Kế tiếp, ta truyền thụ ngươi một môn bí pháp, ngươi nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Tô Dịch nói, nếu có chỗ nào khó hiểu, liền nói cho ta biết, ta giải thích nghi hoặc cho ngươi, chỉ cần nắm giữ bí pháp này, tự có thể dễ dàng hóa giải thương thế trong cơ thể ngươi. A Lăng gật gật đầu. Bóng đêm tiến đến, trăng tím treo cao. Ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn, tiếng yêu thú gào giống quen thuộc vang lên lúc trầm lúc bổng. Trong phòng, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, quang ảnh lay động. A Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, đang ngồi thiền, toàn thân khí cơ nổ vang, bóng người xinh đẹp hiện ra sương mù màu bạc như ánh sao. Trên giường một bên, Tô Dịch âm thầm gật gật đầu. Không quá 7 ngày, lấy tu vi linh luân cảnh kia của A Lăng, hẳn có thể hoàn toàn luyện hóa độc rắn trên người. Bóng đêm tương tự, Thảo Khê Thôn, trong nhà của Lệ Trường Thanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tộc lão, ngươi có nhìn ra, Tiêu Tiễn kia rốt cuộc lai lịch thế nào hay không? Tộc trưởng Tiết Thiên Vân nhịn không được hỏi. Lệ Trường Thanh trầm mặc một lát, nói, không rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một vị tồn tại đạo hạnh sâu không lường được, hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Trường Thanh do dự. Hơn nữa cái gì? Tiết Thiên Vân thúc giục. Không có gì. Lệ Trường Thanh lắc lắc đầu, nói, có một số việc, ta cũng chỉ là có một ít phỏng đoán, chờ ta làm rõ, tự sẽ nói cho ngươi. Tiết Thiên Vân nhất thời tức giận nói, câu khẩu vị. Được rồi, ta cũng nên đi đây. Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi. Lệ Trường Thanh thì ngồi một mình ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm, ánh đèn chiếu vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn bùi ngùi thở dài, trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Tiễn kia. Vì sao sẽ biết tiểu tinh hồn thuật, chẳng lẽ trên người hắn cũng chảy xuôi. Huyết mạch dịch thị nhất tộc. 5 ngày sau, thương thế của A Lăng hoàn toàn khép lại. Việc này dẫn phát chấn động ở Thảo Khê Thôn, mọi người đều cảm thấy vui cho A Lăng. Mà A Lăng chỉ nói, là tộc lão cứu mạng nàng, về sau nhất định sẽ báo đáp tộc lão thật tốt. Về phần tác dụng của Tô Dịch, nàng không đề cập tới một chữ nào. Cái này tự nhiên là đến từ Tô Dịch bày mưu đặt kế. Hắn chung quy là một người ngoài, hơn nữa bây giờ tay trói gà không chặt. Một khi bại lộ một ít chỗ đặc thù, nhất định sẽ dẫn tới người ta chú ý. Thậm chí không bài trừ sẽ đưa tới một ít phiền toái. Một ngày này, Tô Dịch như trước đây ở trong đình viện híp mắt phơi nắng, tựa như lão nhân tuổi già, tư thế đặc biệt an tường. Tiết Phong đến. Hắn đặt một bầu rượu ở bên cạnh Tô Dịch, cười tủm tỉm nói, ta là đến thăm ngươi, bầu rượu này coi như đại biểu một chút tâm ý của ta. Tô Dịch liếc Tiết Phong một cái, nói, thoạt nhìn, ngươi tựa như rất vui vẻ. Tiết Phong cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Nhìn theo Tiết Phong rời khỏi, Tô Dịch nhíu mày. Tiểu tử này, có chút không bình thường nha. Sau đó, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Một tên vừa mới đặt chân huyền đạo chi lộ mà thôi, cũng không đáng để ý. Đêm đó, bóng đêm như mực, một vầng trăng tím treo cao. Đang ở trong phòng chỉ điểm A Lăng tu hành, Tô Dịch đột nhiên nghe được một tràng thanh âm nặng nề như sấm. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, phòng ốc đều đang kịch liệt lay động. Ánh mắt Tô Dịch chuyển động, xuyên thấu qua cửa sổ mở ra, thấy được một cảnh tượng quỷ dị mà làm người ta tim đập nhanh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm. Một, vầng trăng tròn màu tím treo cao, vẫn như trước đây. Nhưng ở trong Ma Ô Sơn đêm nay, lại đã xảy ra một hồi dị động. Một đạo kiếm khí màu máu, từ chỗ sâu trong Ma Ô Sơn dựng lên ngút trời, cắt qua tầng mây trên trời, đang điên cuồng cắn nuốt ánh trăng một vầng ma diễm tử nguyệt kia chiếu xuống. Kiếm khí thông thiên, tản mát ra kiếm quang màu máu như thủy triều tràn ngập khuếch tán. Yêu thú ngủ đông ở trong Ma Ô Sơn, giờ phút này tựa như đã bị kinh hãi, tất cả đều đang liều mạng bỏ chạy. Ầm ầm. Trong núi đất rung núi chuyển, thú giống rung trời. Một ít hung cầm to lớn vỗ cánh, ý đồ chạy ra khỏi Ma Ô Sơn, nhưng lại ở nửa đường, đã bị kiếm quang màu máu đáng sợ kia bao phủ, trong chớp mắt, thân thể hung cầm tan vỡ, hóa thành tro bụi. Từng màn tương tự, không ngừng trình diễn ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn. Mà tất cả cái này, cũng làm nền cho một đạo kiếm khí màu máu kia cực đoan khủng bố cùng quỷ dị. Thôn dân trong Thảo Khê thôn đều bị kinh động, ùn ùn đi ra khỏi phòng. Một đạo kiếm khí màu máu thần bí kia lại xuất hiện rồi. Cũng không biết, nó rốt cuộc lai lịch thế nào, vì sao cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện ở trong bóng đêm, đâm phá bầu trời, cắn nuốt ánh trăng. Rất nhiều thôn dân tim đập nhanh. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, bọn họ ở những năm qua, đã từng thấy nhiều lần. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, vẫn sẽ cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi. Chẳng qua, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Thôn trưởng Tiết Thiên Vân chờ mong nói, sáng mai, chúng ta liền cùng nhau vào núi, nhất định có thể nhặt được rất nhiều xác yêu thú. Nói đến việc này, rất nhiều người đôi mắt tỏa sáng, bẻ tay chờ mong. Mỗi khi xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy, trong Ma Ô Sơn sẽ chết một lượng lớn yêu thú đáng sợ. Một ít yêu thú hình thần câu diện. Nhưng cũng có rất nhiều yêu thú là bị dọa chết tươi, thân thể giữ lại hoàn chỉnh. Đối với thôn dân Thảo Khê thôn bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đống tiền từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần ngày mai vào núi, liền có thể nhặt được miễn phí. Đừng vui mừng quá sớm. Tộc lão Lệ Trường Thanh thở dài. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, mỗi khi xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy, sẽ có rất nhiều cường giả thế lực lớn sẽ bị hấp dẫn mà đến. Bọn họ chỉ cần vào Ma Ô Sơn, nào có phần chúng ta ăn thịt. Một đoạn lời, khiến sắc mặt rất nhiều thôn dân đều âm trầm xuống. Đúng là như thế. Những năm qua, chuyện tương tự đã từng xảy ra không chỉ một lần. Thậm chí, một ít người từ ngoài đến cực kỳ ngang ngược, quét sạch bảo vật trong Ma Ô Sơn không nói, còn có thể xâm nhập trong thôn bọn họ càn quét. Nếu dám giấu riêng bảo vật, một khi bị phát hiện, sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thời điểm năm trước, một đứa bé trong thôn, chỉ bởi vì xuất phát từ ham vui, giấu đi một khối đá nhặt được từ trong Ma Ô Sơn, kết quả bị một yêu tiên xâm nhập thôn phát hiện, trực tiếp giết đứa bé mới chỉ 7-8 tuổi đó. Chuyện này, từng khiến tất cả mọi người Thảo Khê thôn bi phẫn, nhưng lại không làm gì được. Bởi vì vị yêu tiên kia quá mạnh mẽ, chính là một vị đại nhân vật đến từ Hỏa Đình Thành, được gọi là Linh Chỉ Tiên, hô mưa gọi gió, quyền thế ngập trời. Ở trước mặt Linh Chỉ Tiên, tất cả mọi người cao thấp Thảo Khê thôn bọn họ cộng lại, cũng không khác gì con kiến nhỏ bé. Tóm lại, ngày mai lúc vào núi, mọi người phải nghe mệnh lệnh ta làm việc, người khác ăn thịt, chúng ta uống chút canh cũng được. Lệ Trường Thanh trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Nơi xa, Ma Ô Sơn còn đang lay động, động tĩnh rất lớn, tiếng thú giống thê lương kinh thiên động địa. Kiếm khí màu máu kia đâm lên tận trời, kiếm quang như dòng lũ màu máu, bao phủ toàn bộ Ma Ô Sơn. Mà ánh trăng màu tím cuồn cuộn thì giống như thác nước, không ngừng bị kiếm khí màu máu kia nuốt chửng. Ngoài Thảo Khê thôn, một bóng hình xinh đẹp khỏe mạnh đang bay vút, trên lưng còn cõng một người. Rõ ràng là A Lăng cùng Tô Dịch. Tiêu đại ca, ngươi xác định chúng ta bây giờ vào núi sẽ không xảy ra nguy hiểm sao? Trên đường, A Lăng có chút thấp thỏm. Lúc trước ở nhà, nàng đã mang chuyện trận dị động này của Ma Ô Sơn nói với Tô Dịch. Nàng vốn nghĩ, ngày mai liền đi trong núi một chuyến, xem có thể sưu tập được một ít linh dược hiếm lạ chữa thương cho Tô Dịch hay không. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại nói, muốn đi Ma Ô Sơn một chuyến ngay trong đêm nay. Điều này làm A Lăng rất kinh ngạc. Nhưng Tô Dịch lại tỏ vẻ, bây giờ vào Ma Ô Sơn không những sẽ không gặp chuyện, ngược lại có thể nhặt được một ít cơ duyên, nếu đi chậm thì không còn nữa. A Lăng vốn định khuyên Tô Dịch thêm một chút, nhưng cuối cùng không thể khuyên được, chỉ có thể cắn răng một cái, theo Tô Dịch tự mình đi một chuyến này. Yên tâm đi, có một đạo kiếm khí đó, ai cũng không thương tổn đến ngươi ta. Tô Dịch dương mắt nhìn nơi xa, kiếm khí màu máu trong núi sâu kia cực kỳ mênh mông thô to, trực tiếp giống như cột thần chống trời, thần uy vô lượng. Đây là vì sao? A Lăng rất khó hiểu. Kiếm khí kia chỉ, nhìn thôi đã khiến người ta hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay cả các yêu thú hung ác kia trong núi cũng bị vãi đái, sao có thể không đả thương người? Đến rồi ngươi liền biết. Tô Dịch cười cười, ánh mắt vi diệu. Một khắc đó, khi nhìn thấy một đạo kiếm khí màu máu kia, hắn càng thêm xác định, kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền đưa mình đến nơi này, nhất định có thâm ý. Đáng tiếc, hắn tuy kế thừa ký ức cùng lịch duyệt của Dịch Đạo Huyền, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, cả người không có chút khí lực, trước mắt không có cách nào tìm đáp án ở trong trí nhớ của Dịch Đạo Huyền. Nếu không, căn bản không cần đoán, liền có thể biết vì sao Dịch Đạo Huyền muốn đưa mình đến Thương Lan giới này, vì sao lại sẽ ở trong Ma Ô Sơn này gặp gỡ A Lăng. Mau chút nữa, không cần cẩn thận như vậy, toàn lực hướng về Ma Ô Sơn phi độn là được. Trên đường, Tô Dịch phát hiện thiếu nữ khi chạy đi rất cẩn thận, da thịt mềm mại trơn bóng kia cũng bởi vì khẩn trương mà căng lên, không khỏi bật cười. Có mình đi cùng, nào cần lo lắng đề phòng. Quả thật, mình bây giờ chính là phế vật, nhưng dù là thần linh đến đây, cũng không uy hiếp được mình. A Lăng giật mình, Tiêu đại ca, nếu không cẩn thận hành động, nhỡ đâu gặp chuyện vậy làm sao bây giờ? Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tiến vào khu vực ngoại vi Ma Ô Sơn. Một con hung cầm màu xanh thật lớn từ nơi xa lướt đến, kéo theo sát vụ ngập trời. Điều này làm A Lăng chấn động tới mức da đầu phát tê, theo bản năng muốn tránh lui. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một mảng kiếm quang màu máu như thủy triều bao phủ tới. Hung cầm màu xanh kia phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, thân thể ầm ầm tan vỡ, hóa thành mưa máu bay là tả đầy trời. Một màn tanh máu này khiến A Lăng không khỏi ngây người. Không sao. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, một đạo kiếm khí màu máu kia tựa như một cái cấm trận, chuyên môn khắc chế yêu vật trong núi. Về phần chúng ta, thì không chịu ảnh hưởng. A Lăng hít sâu một hơi, kiềm chế sự chấn động trong lòng, nói, Tiêu đại ca, vậy, ta liền đi cùng ngươi một chuyến. Nói xong, thiếu nữ đã tung người lướt lên, hướng về trong núi bước đi. Dọc đường, trong núi đá lớn sụp đổ, núi rừng hủy hoại, khắp nơi là yêu thú hung cầm hoảng sợ bỏ chạy, dày đặc rậm rạp, khói bụi cuồn cuộn. Nhưng chỉ cần bị kiếm quang màu máu kia quét trúng, vô luận yêu thú khủng bố nữa, đều sẽ chết ngay tại chỗ. A Lăng thậm chí nhìn thấy, một ít yêu thú có thể so với tồn tại giới vương cảnh, vậy mà bị dọa chết tươi. Trái lại nàng cả quãng đường đi tới, tuy nhìn như hung hiểm vô cùng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị yêu thú tấn công, nhưng mỗi một lần kiếm khí màu máu kia sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, chém giết yêu thú ngay tại chỗ. Cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Càng không thể tưởng tượng hơn là, kiếm quang màu máu kia giống như có linh tính, từ đầu đến cuối, chưa từng thương tổn đến nàng cùng Tiêu đại ca trên lưng mảy may. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. A Lăng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy điều hôm nay chứng kiến, đã mở rộng tầm mắt, khiến nhận biết của nàng cũng chịu chấn động. Tiêu đại ca, ta bây giờ cuối cùng có chút tin tưởng lời ngươi nói rồi. A Lăng tinh thần phấn chấn, đôi mắt thanh tú sáng lấp lánh. Nếu ta mang bí mật này nói cho trưởng bối trong thôn, bọn họ khẳng định sẽ rất vui vẻ, bởi vì căn bản không cần chờ đến khi trời sáng, thừa dịp bóng đêm, liền có thể đến Ma Ô Sơn càn quét thi thể yêu thú. Đừng! Tô Dịch nói, bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ. Vì sao? A Lăng khó hiểu. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, nơi này, chỉ có người ta có thể đến. Người khác nếu đến đây, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. A Lăng. Tô Dịch nói, bí mật trong đó, về sau ta tự sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chuyện đêm nay chúng ta đến Ma Ô Sơn, ai cũng không thể nói, hiểu chưa? A Lăng không hiểu ra sao, nhưng nàng không ngốc, ý thức được tất cả khác thường đêm nay, nhất định có dấu huyền cơ. Cuối cùng, thiếu nữ gật gật đầu, nói, Tiêu đại ca, ta tin ngươi. Tô Dịch cười lên. Rắc. Nơi xa, một đỉnh núi hiểm trở đột nhiên gãy nghiêng, trong tảng đá lăn lông lốc, một cái cây nhỏ tản ra hào quang màu bạc lấp lánh cũng ngã xuống. Cây nhỏ kia rất thần dị, rõ ràng là một cây linh dược phi phàm. Đôi mắt A Lăng tỏa sáng, đang muốn đi nhặt về, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Một cây linh dược cấp bậc giới vương cảnh mà thôi, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục đi vào chỗ sâu trong Ma Ô Sơn, đi tới gần một đạo kiếm khí màu máu kia. Tô Dịch phân phó. Linh dược cấp bậc giới vương cảnh cũng không lọt vào pháp nhãn của Tiêu đại ca. A Lăng nhịn không được nói. Nàng thật sự là luyến tiếc. Cần biết, nàng mới tu vi linh luân cảnh, còn chưa đặt chân huyền đạo chi lộ, mà giới vương cảnh, so với huyền đạo chi lộ còn cao hơn. Đừng nói là nàng, chính là ở trong mắt tộc lão cùng thôn trưởng, linh dược giới vương cảnh, đã là một cơ duyên lớn. Không phải không lọt vào pháp nhãn của ta, mà là ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn còn có càng nhiều bảo bối tốt. Tô Dịch kiên nhẫn giải thích, không có một chút nào không kiên nhẫn, chúng ta phải thừa dịp trước khi một đạo kiếm khí màu máu kia biến mất, cố gắng tìm thêm một ít bảo bối tốt, không phải sao? Vâng, ta nghe Tiêu đại ca. A Lăng tiếc hận nhìn một cái cây nhỏ màu bạc kia một lần, liền tiếp tục hướng về chỗ sâu trong núi lao đi. Dọc theo đường đi, nàng phát hiện rất nhiều thứ tốt đặt ở lúc bình thường cũng không dám tưởng tượng. Có xác yêu thú toàn thân đều là bảo bối, có các loại linh dược phân tán ở trên phế tích. Điều này làm thiếu nữ cũng rất động lòng, vài lần muốn dừng lại sưu tập bảo bối. Đều bị Tô Dịch ngăn trở. Điều này làm A Lăng cũng không thể tưởng tượng, ở trong mắt vị Tiêu đại ca này của mình, nên là bảo vật phẩm giai cỡ nào mới có thể thật sự khiến hắn để ý. Nửa khắc sau, rốt cuộc, bọn họ đến chỗ sâu trong Ma Ô Sơn, cách một đạo kiếm khí màu máu kia càng gần. Tiêu đại ca, nơi này ta trước kia căn bản chưa từng tới, ở lúc còn rất nhỏ, tộc lão đã nói, nơi này là cấm khu. Dù là tiên nhân cường đại đến đây, cũng có đi không có về, ngươi xác định còn muốn tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ của A Lăng tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Một đạo kiếm khí màu máu kia dựng lên chọc trời, đỏ tươi chói mắt, chỉ là kiếm uy khủng bố đó, đã khiến hư không vỡ thành vô số vết rách. Hướng về nơi kiếm khí xuất hiện nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được, nơi đó dựng sừng sững một tòa đạo đàn cổ xưa. Quỷ dị là, đạo đàn rất mơ hồ, bốn phía bao trùm lực lượng thời không, cũng khiến đạo đàn tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sau khi đến nơi này, ngươi cảm nhận được trên người có biến hóa gì không? Tô Dịch hỏi. A Lăng sửng sốt, hoang mang nói, biến hóa? Hình như, không có. Tô Dịch nhíu nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm, có lẽ là thời cơ không đúng, cũng có lẽ là, tu vi của ngươi còn quá yếu. A Lăng nhíu lại lông mày như lá liễu. Khó hiểu nói, Tiêu đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Tô Dịch cười cười, không có gì, đi, tiếp tục hướng vào chỗ sâu bên trong. Nơi này tuy là cấm khu, nhưng đối với người ta mà nói, thì như thùng rỗng kêu to, không cần lo lắng gặp bất cứ nguy hiểm gì. A Lăng thực ra đã vô cùng khẩn trương, nhưng nghe được Tô Dịch nói, nàng vẫn nghiến răng, tiếp tục hành động. Thời gian trôi qua từng chút một. Càng đi vào sâu bên trong Ma Ô Sơn, không khí ngược lại trở nên càng yên tĩnh. Ven đường đã hầu như rất khó thấy yêu thú liều mạng bỏ chạy nữa, cũng không nghe được tiếng thú giống thê lương hoảng sợ kia nữa. Nơi này sương mù màu đen tràn ngập, kiếm khí màu máu mơ hồ, áp lực, nặng nề, vắng lặng. Dọc đường, A Lăng phát hiện rất nhiều linh dược cổ quái, rất nhiều thứ ngay cả tên nàng cũng không biết. Nhưng lại có thể kết luận, đó đều là bảo vật hiếm thấy hàng đầu. Nếu có thể hái được một cây, cũng có thể đi trong thành bán được một cái giá trên trời. Nhưng ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn này, lại khắp nơi có thể thấy được. Trong hoảng hốt, A Lăng cũng hoài nghi mình đi tới trong một tòa kho báu thiên nhiên thật lớn, đầy đất đều là bảo vật, nơi nơi đều là cơ duyên đủ khiến tu sĩ thế gian tha thiết ước mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Dịch cũng chưa nhìn các bảo vật đó thêm một cái, ngược lại thúc giục A Lăng bước chân nhanh hơn nữa. Thiếu nữ tuy trong lòng có rất nhiều hoang mang, nhưng nàng đã dần dần tin lời Tô Dịch, bởi vì dọc đường, quả thực chưa gặp được bất cứ nguy hiểm nào. Hơn nữa, càng đi vào sâu bên trong, dọc theo đường đi gặp được bảo vật lại càng hiếm lạ cùng quý giá. Ước chừng sau nửa canh giờ. Đến nơi đây đi. Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Giờ phút này, bọn họ cách một đạo kiếm khí màu máu dựng lên chọc trời kia đã rất gần. Ước chừng có vạn trượng khoảng cách. Từ nơi này nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong kiếm khí màu máu tựa như cột chống trời kia hiện lên rất nhiều phù văn thần bí. Như quy tắc trật tự, giống ký hiệu hình kiếm vạn vẹo uốn lượn, huyền ảo tối nghĩa. Mà nơi kiếm khí lao ra, quả thật là một tòa đạo đàn. Đạo đàn đó lơ lửng trên không, toàn thân hiện ra màu đen, cao chừng trăm trượng, bốn phía đạo đàn, dòng lũ thời không mãnh liệt, sinh ra tiếng nổ ù ù như sấm sét. Một đạo kiếm khí kia, bắt đầu từ trong đạo đàn lao ra, kiếm khí đầy trời đất, đang điên cuồng hấp thu ánh trăng của Ma Diễm Tử Nguyệt. Nghe được lời của Tô Dịch, A Lăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thật dài. Cho dù nàng tin tưởng Tô Dịch nữa, nhưng dọc đường, trong lòng vẫn như cũ thừa nhận áp lực thật lớn. May mắn, trước mắt cuối cùng có thể dừng lại. Đặt ta ở trên tảng đá một bên, ngươi tạm đi sưu tập bảo vật, nhớ kỹ, đừng cách ta quá xa. Tô Dịch dặn dò, ngoài ra, trong nửa canh giờ, phải trở về. A Lăng lại do dự, nói, Tiêu đại ca, một mình ngươi ở nơi này, ta không yên tâm, không bằng. Không có việc gì. Tô Dịch cười nói, Ở nơi này, ta ngược lại an toàn nhất, ngươi mau đi đi, đừng lãng phí thời gian. A Lăng cắn cắn bờ môi đỏ mọng, nói, được, vậy, ngươi nếu gặp được cái gì, nhất định phải ngay lập tức kêu cứu. Được. Rất nhanh, A Lăng bắt đầu hành động một mình. Tô Dịch thì tựa chéo vào trên một tảng đá, đối mặt một đạo kiếm khí dựng lên thông thiên kia nơi xa, ánh mắt lóe lên, lâm vào trầm ngâm. Còn không đến nửa canh giờ, A Lăng đã trở lại. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp kia của thiếu nữ tràn đầy vui sướng cùng kích động, Thanh Thúy nói, Tiêu đại ca, nơi này thật nhiều bảo bối. Rất nhiều bảo bối ta cũng không nhận biết, cực kỳ giống tiên bảo trong truyền thuyết. Ngươi mau nhìn. Thiếu nữ sau khi trở về, mang một đống bảo vật một hơi đặt hết ở trước mắt Tô Dịch, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy vui mừng. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, chỉ thấy trong những bảo vật này, phần lớn là linh dược cấp bậc vũ hóa cảnh, cũng có 2-3 loại tiên dược, nhưng chưa nói là hiếm lạ, đều là cấp bậc vũ cảnh. Ngoài ra, còn có một chút linh tài, đủ loại. Nhưng, cũng chỉ như vậy. Nhưng Tô Dịch có thể hiểu tâm tình của thiếu nữ. Các bảo vật hắn trướng mắt này, đối với thiếu nữ tu sĩ linh luân cảnh như vậy mà nói, quả thực đều có thể nói là côi bảo tha thiết ước mơ. Cần biết, chiến lực cao nhất Thảo Khê Thôn, cũng chỉ tu vi huyền hợp cảnh. Trên huyền hợp cảnh, còn có giới vương cảnh của Đăng Thiên Chi Lộ, sau đó là Vũ Hóa Chi Lộ. Hướng lên trên nữa mới là con đường tiên đạo. Trước mắt, chỉ nửa canh giờ mà thôi, đã sưu tập được một lượng lớn bảo vật cấp bậc vũ hóa cảnh, cùng với 2-3 loại tiên dược cấp bậc tiên đạo vũ cảnh. Thu hoạch như vậy cũng hoàn toàn có thể khiến cường giả vũ hóa cảnh điên cuồng, càng đừng nói A Lăng một thiếu nữ linh luân cảnh như vậy. Thu lại trước đi. Tô Dịch cười nói, đêm nay cơ duyên lớn nhất cũng không phải là những ngoại vật này. A Lăng sửng sốt, nói, Tiêu đại ca lời này là sao? Ngươi tạm ở đây tu hành, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền có thể đột phá, đặt chân huyền đạo chi lộ, thành hoàng giả huyền chiếu cảnh trong tu sĩ nhân gian. Tô Dịch cười nói. Hắn sớm nhìn ra, tu vi A Lăng ở trong linh luân cảnh đình trệ rất lâu rồi, chỉ thiếu một cái cơ hội đánh vỡ bình cảnh. Thật sao? A Lăng khó có thể tin. Ngươi thử chút là biết. Tô Dịch cười lên. A Lăng nhất thời có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Chỉ cảm thấy mọi thứ đêm nay trải qua, đều không thể tưởng tượng như vậy, nhưng cố tình, lại chân thực trình diễn như vậy. Mà tất cả cái này, ánh mắt A Lăng nhịn không được nữa nhìn về phía Tô Dịch. Tiêu đại ca trước mắt, thương thế nặng như vậy, ngay cả đi đường cũng không thể, cần mình cõng. Nhưng trên người hắn lại như có một loại lực lượng thần bí, luôn có thể mang tới cho mình bất ngờ cùng kinh hỉ. A Lăng sẽ không quên, thời điểm 7 ngày trước, mình trúng độc rắn, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, ngay cả tộc lão cũng bó tay không có cách nào. Nhưng ở trước mặt Tiêu đại ca, lại giống việc nhỏ không đáng kể, chỉ truyền thụ mình một cái bí pháp, đã thoải mái hóa giải độc rắn trên người. Hơn nữa, trong thời gian 7 ngày này, Tiêu đại ca còn tự mình chỉ điểm nàng tu hành, phá giải cho nàng rất nhiều bến mê cùng hoang mang trên đường tu hành. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mình trong thời gian 7 ngày qua, tu vi tuy chưa từng thực hiện biến hóa lớn, nhưng nhận biết đối với đại đạo, lý giải đối với tu hành, đã có lột xác nghiêng trời lệch đất. Tiêu đại ca hắn tất nhiên là một vị tồn tại khó lường, thậm chí nói không chừng là một vị tiên nhân. Nếu không, đâu có thể nào có được bản lãnh lớn như vậy. Trong lòng thiếu nữ âm thầm phỏng đoán. Nghĩ cái gì thế, mau nắm chặt thời gian tu hành, nhớ kỹ dùng bí pháp ta truyền thụ cho ngươi tu luyện. Tô Dịch nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó của thiếu nữ, không khỏi buồn cười một phen. À, vâng. A Lăng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng gật gật đầu. Khoanh chân ngồi, vứt bỏ tạp niệm, thiếu nữ rất nhanh đã tiến vào trong trạng thái ngồi thiền tu hành. Giờ khắc này, bản thân thiếu nữ cũng chưa chú ý tới, theo một thân khí cơ của nàng nổ vang, trong lặng yên, có các luồng hào quang đại đạo thần bí tối nghĩa buông xuống. Ùa vào trong cơ thể của nàng. Cách đó không xa, Tô Dịch dựa vào đá mà ngồi thu hết vào mắt tất cả cái này, cũng không kỳ quái. Một đạo kiếm khí màu máu dựng lên thông thiên kia, dẫn dắt lực lượng đại đạo trong chu hư, toàn bộ hội tụ đến mảng thiên địa này. Dù là tiên nhân ở đây tu hành, cũng có thể tạo được diệu dụng không thể tưởng tượng. Càng đừng nói A Lăng tu sĩ linh luân cảnh như vậy. Đáng tiếc là, cái này không thể giúp mình tu hành. Tô Dịch thầm than, có chút bất đắc dĩ. Hắn lần này đến Ma Ô Sơn, cũng nghĩ có thể tìm được một ít bảo vật có thể khiến mình chữa thương hay không. Nhưng tiếc nuối là, không có. Vết thương đạo trên người hắn, đến từ đế ách đạo hạnh khủng bố đến mức đã chạm vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Đừng nói tiên dược, dù là bảo dược thần cảnh tầm thường, cũng rất khó có tác dụng gì. Chẳng qua, Tô Dịch không cầu thứ khác xa xôi. Hy vọng duy nhất của hắn chính là, có thể tích góp được một đường tu vi, chỉ cần có một đường tu vi, hắn liền có thể vận dụng bảo vật giấu trong cơ thể. Như thế, tự có biện pháp tự mình chữa thương. Khi suy nghĩ, ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía một tòa đạo đàn kia nơi xa. Đáng tiếc, không có đạo hạnh cấp bậc thần cảnh, không thể tiến vào chỗ bí cảnh phong ấn trong thời không vết rách này. Nếu không, có lẽ có thể tìm được một ít bảo vật có thể chữa thương cho ta. Tô Dịch theo bản năng muốn day day mi tâm, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, ngay cả ngón tay cũng không nâng lên được, càng đừng nói nâng lên cánh tay. Ta bây giờ, cũng không khác gì phế nhân bại liệt. Tô Dịch tự giễu không thôi. Một canh giờ sau, A Lăng lặng yên đứng dậy, mặt mày hớn hở. Tiêu đại ca, thật sự giống ngươi nói, ta đã phá vỡ bình cảnh tu vi, bắt được một đường cơ hội chứng đạo. Tô Dịch cười nói, đã như thế, lúc này không chứng đạo, đợi tới khi nào? A Lăng như được cảnh tỉnh, chợt giật mình một cái, nói, tiêu đại ca giáo huấn đúng. Nói xong, nét mặt thiếu nữ hiện lên một mảng thần thái khác, bóng người xinh đẹp bay lên trời. Ầm, ở chỗ sâu trong bầu trời, có kiếp vân cuồn cuộn tràn ra. Đó là đại kiếp chứng đạo nhằm vào tu sĩ linh luân cảnh, chỉ cần bước qua, liền có thể từ linh đạo chi lộ siêu thoát, đặt chân huyền đạo chi lộ. Đại kiếp như vậy, Tô Dịch sớm nhìn quen lắm rồi, không kỳ quái một chút nào. Thiên kiếp đã giáng xuống. Tô Dịch chỉ dựa ở nơi đó, lặng lặng nhìn thiếu nữ ở dưới kiếp quang trên trời tiến hành kịch liệt đối kháng. Rất hung hiểm. Thiếu nữ nhiều lần bị thương, tình cảnh thê thảm. Nhưng Tô Dịch cũng không lo lắng. Đạo hạnh căn cơ của A Lăng rất vững chắc, mình 7 ngày qua, từng tiến hành chỉ điểm chuyên môn nhằm vào con đường phá cảnh của nàng. Căn bản không lo không thể đột phá chứng đạo. Quả nhiên, chỉ nửa khắc đồng hồ sau, kiếp phá mây tan. A Lăng độ kiếp thành công, đặt chân huyền đạo chi lộ. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Dịch không khỏi sửng sốt. Dưới bầu trời, A Lăng vừa đột phá chứng đạo, toàn thân đang xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Đạo quang lấp lánh, mang bóng hình xinh đẹp của nàng tắm rửa trong đó. Mà Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, ở trên người A Lăng, hiện ra một cái hư ảnh linh mạch giống như đạo kiếm. Một cái linh mạch kia cực kỳ mơ hồ, như ẩn như hiện, giống như do khí huyết ngưng tụ thành. Phía trên linh mạch còn hiện ra 9 linh khiếu thần bí giống như vòng xoáy. Đây là cửu khiếu kiếm mạch. Dù là Tô Dịch tâm cảnh vững như sắt, giờ phút này cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, có chút ngẩn ra. Nói như vậy, A Lăng nàng ấy rất có thể là hậu nhân của mình. Cửu khiếu kiếm mạch, một loại lực lượng thiên phú vô cùng kinh người. Thậm chí có thể nói là thế gian hiếm thấy. Mà kiếp thứ tư Dịch đạo huyền, đó là cửu khiếu kiếm mạch trời sinh. Lúc này, khi nhìn thấy trên người A Lăng hiện ra loại lực lượng thiên phú đó, điều này bảo Tô Dịch sao có thể không chấn động. Căn bản không cần nghĩ, A Lăng rất có thể chính là hậu nhân Dịch đạo huyền kiếp trước của mình. Trong lòng Tô Dịch có chút khác thường. Trong nhiều kiếp trước của mình, Tô Huyền Quân, Quan Chủ, Thẩm Mục, Vương Dạ, thậm chí Lý Phù Du đều chưa từng lấy vợ sinh con. Duy chỉ có Dịch đạo huyền, không chỉ từng lấy vợ sinh con. Ở trong một đời của hắn còn lưu lại rất nhiều con cháu, theo hương khói tương truyền, đâm chồi nảy lộc, nghiễm nhiên hình thành một cái thế lực tông tộc. Không thể nghi ngờ, nếu lực lượng thiên phú trên người A Lăng thật là cửu khiếu kiếm mạch, tất nhiên chính là hậu duệ của Dịch đạo huyền. Trách không được nha đầu này lúc trước ở Ma Ô Sơn, sẽ sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu, do đó tìm được ta lúc ấy lâm vào trong hôn mê. Tô Dịch thầm nghĩ, mà thương lan giới Ma Ô Sơn này, rất có thể chính là một nơi ẩn cư lánh họa kiếp thứ tư để lại cho hậu nhân tông tộc của mình. Nghĩ đến đây, Tô Dịch tràn đầy cảm giác sáng tỏ thông suốt. Dịch đạo huyền lúc sắp chết, tâm bất cam, ý nan bình. Hắn vướng bận nhất, không thể nghi ngờ chính là tông thân tộc nhân của mình. Cho nên, ở lúc mình lần này đến thiên hạ thần vực, lực lượng đạo nghiệp của Dịch đạo huyền mới sẽ ngay lập tức đưa mình đến thương lan giới này. Về phần tộc lão Lệ Trường Thanh, hắn đã tinh thông tiểu tinh hồn thuật, tất nhiên cũng rất có quan hệ với tông tộc của Dịch đạo huyền. Tô Dịch suy nghĩ, nhưng kỳ quái là vô luận là A Lăng hay Lệ Trường Thanh, tu vi đều quá yếu, hoàn toàn không giống như là hậu nhân của một vị cửu luyện thần chủ đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tô Dịch lắc lắc đầu. Những nghi hoặc này, căn bản không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tìm một cơ hội đi tán gẫu với Lệ Trường Thanh một chút, có lẽ có thể biết được một ít chân tướng. Ngoài ra, chỉ cần mình khôi phục tu vi, cũng có thể từ trong trí nhớ của Dịch đạo huyền tìm ra một ít đáp án. Dưới bầu trời, A Lăng lướt về bên này. Giờ khắc này, nàng đã thành công phá cảnh. Đặt chân huyền đạo chi lộ, trở thành một vị cường giả huyền chiếu cảnh. Đa tạ tiêu đại ca. A Lăng rất kích động, cũng rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp khó giấu được nét vui mừng. Tô Dịch cười nói, một chút việc nhỏ, không cần nói cảm ơn. Thừa dịp này, ngươi tạm tĩnh tâm ngồi thiền, củng cố đạo hạnh. Trước khi trời sáng, chúng ta phải chạy về thôn. A Lăng nhu thuận gật gật đầu. Trái tim thiếu nữ đã sớm bị thủ đoạn của Tô Dịch thuyết phục. Lúc này Tô Dịch nói cái gì, nàng đều sẽ nói gì nghe nấy. Quả nhiên, tiểu nha đầu này tuy đột phá cảnh giới, nhưng lực lượng thiên phú trên người vẫn chưa được thật sự đánh thức. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn phát hiện, khí tức cửu khiếu kiếm mạch trên người thiếu nữ lại ẩn nấp không thấy. Đây là dấu hiệu chưa từng được hoàn toàn kích phát cùng đánh thức. Thẳng tới lúc trời sắp sáng. Nơi xa, một đạo kiếm khí màu máu dựng lên thông thiên kia dần dần trở nên hư ảo mơ hồ, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. A Lăng, toàn lực thúc giục thải huyền sắc lệnh ta truyền thụ ngươi. Tô Dịch phân phó. Vâng. A Lăng lấy ra một cái bí phù trống, trong bí phù tuyên khắc thải huyền sắc lệnh, theo nàng toàn lực thúc giục bí phù. Soạt. Một bức bí đồ sắc lệnh huyền ảo khó lường hiện ra. Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, một đạo kiếm khí màu máu kia nơi xa chợt run lên. Ngay sau đó, tổng cộng có 3 đạo kiếm quang màu máu gào thét lao đến, lục tục lướt vào trong bí phù trong tay A Lăng. Toàn bộ bí phù đều biến thành màu máu, tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt kinh người. Được rồi. Tô Dịch vội vàng ngăn cản. Thu thập tiếp, A Lăng có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng khối bí phù này chắc chắn sẽ nổ tung, không thể thừa nhận uy năng một đạo kiếm khí màu máu kia. A Lăng lập tức thu tay lại, giật mình nói, Tiêu đại ca, kiếm khí màu máu kia thì ra có thể bị thu thập. Tô Dịch cười nói, người khác không được, nhưng người ta có thể. A Lăng gật gật đầu. Có lẽ là vì trên người Tô Dịch quá nhiều chỗ thần bí, đã khiến nàng đã học được nhịn xuống sự tò mò trong lòng. Mà trong lòng Tô Dịch cũng rất phức tạp. Hắn còn chưa từng lấy vợ sinh con, nhưng trước mắt, khi biết được A Lăng rất có thể là hậu nhân kiếp trước của mình. Cảm giác này còn rất kỳ quái, khó có thể hình dung. Lúc trời còn chưa tảng sáng, Tô Dịch cùng A Lăng đã quay về Thảo Khê Thôn, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Một đêm không ngủ, Tô Dịch tính ngủ một giấc, dù sao đã thành một phế nhân, cũng không cách nào tu luyện. Vậy, hưởng thụ một phen cẩn thận sự nhàn rỗi khó có được này. Nhớ kỹ, dùng bí pháp ta truyền thụ ngươi thu lại bảo vật này. Tô Dịch dặn dò một phen, liền say sưa đi vào giấc ngủ. A Lăng chăm chú nhìn Tô Dịch ngủ say, lẳng lặng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thật cẩn thận rời khỏi phòng. Khi ánh mặt trời sáng rõ, có độn quang thành đàn cắt qua bầu trời, từ 4 phương 8 hướng gào thét lao tới Ma Ô Sơn. Đó là cường giả đến từ các trận doanh lớn. Hầu như đều là yêu tu cùng ma tu. Thảo Khê Thôn ở chân Ma Ô Sơn, thôn dân cũng bị một màn này kinh động. Chẳng qua, cũng chưa nói là kinh hoàng. Những năm qua, mỗi khi Ma Ô Sơn xuất hiện biến hóa kịch liệt, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả thế lực tu hành đến tìm kiếm. Đối với điều này, các thôn dân sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Tiện dân nhân tộc các ngươi nghe lệnh. Bỗng nhiên, một chiếc bảo thuyền hào quang sặc sỡ xuất hiện ở trên không Thảo Khê Thôn. Trên bảo thuyền, một nam tử áo bào bạc quát to, chúng ta đến từ Thiên Hỏa Yêu Tông, phụ mệnh Linh Chỉ Tiên Đại Nhân, đến Ma Ô Sơn sưu tập bảo vật. Các ngươi mau chóng hội hợp, theo chúng ta đi Ma Ô Sơn một chuyến. Nhất thời, trong Thảo Khê Thôn xôn xao một trận. Thiên Hỏa Yêu Tông, một trong 3 đại thế lực yêu đạo của Hỏa Đình Thành, tông môn có rất nhiều yêu tiên tọa chấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Thương Lan Giới, Thiên Hỏa Yêu Tông có lẽ rất tầm thường, nhưng ở trong mắt thôn dân Thảo Khê Thôn, Thiên Hỏa Yêu Tông đã là quái vật lớn đủ để bọn họ ngước nhìn. Quan trọng nhất là, thôn dân Thảo Khê Thôn đều nhớ rõ, thời điểm năm trước, chính là Linh Chỉ Tiên của Thiên Hỏa Yêu Tông này tự mình tiến đến, vì cướp đoạt bảo vật, giết hại một đứa bé trong thôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía tộc lão Lệ Trường Thanh. Lệ Trường Thanh trầm giọng nói, mọi người đều phối hợp một chút, đi theo các đại nhân Thiên Hỏa Yêu Tông một chuyến. Nhất thời, nam tử áo bào bạc trên bảo thuyền kia hài lòng gật gật đầu, tính các ngươi đám tiện dân nhân tộc này biết điều. Trong đám người, trong lòng A Lăng rất tức giận. Nam tử áo bào bạc này rõ ràng cũng là nhân tộc, nhưng hắn lại cam nguyện cống hiến cho yêu tông, đảm đương nanh vuốt của yêu loại, một câu một cái tiện dân nhân tộc xưng hô bọn họ, thực đáng hận. Nhưng A Lăng cũng giận mà không dám nói gì. Thế đạo như thế, ở Thương Lan Giới, làm con chó cho yêu tộc, địa vị cũng cao hơn xa nhân tộc. Có thể nghĩ mà biết. Địa vị tu sĩ nhân tộc ở Thương Lan Giới là hèn mọn cỡ nào. Rất nhanh, thôn. Dân Thảo Khê Thôn đều bị trưng dụng, đi cùng người Thiên Hỏa Yêu Tông, tới Ma Ô Sơn. Một màn như vậy cũng xảy ra ở trong thôn xóm khác chân Ma Ô Sơn. Cường giả đến từ các trận doanh lớn kia, đều cần người quen thuộc tình trạng Ma Ô Sơn dẫn đường. Các thôn dân kia đời đời sống ở đây, tự nhiên trở thành người dẫn đường của các thế lực lớn. Ngoài ra, các thôn dân này còn có thể bị coi là cu li. Đi giúp cường giả các thế lực tu hành kia sưu tập bảo vật. Ai cũng không dám phản kháng. Nếu không, sẽ có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Ở Thương Lan Giới, tính mạng nhân tộc ti tiện như cỏ, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Cho dù tu sĩ nhân tộc lợi hại nữa, ở trong mắt yêu tộc cũng căn bản không có địa vị cùng tôn nghiêm gì đáng nói. Tô Dịch đang ngủ say đã nhận ra động tĩnh xảy ra trong thôn, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh, liền lại ngủ. Đánh thức Tô Dịch là một đợt thanh âm trong dồn dập lộ ra phẫn nộ của A Lăng. Tiêu đại ca ngươi tỉnh đi. Tô Dịch mở mắt, mới phát hiện đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, xuyên thấu qua cửa sổ, khiến Tô Dịch nhìn thấy rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú kia của A Lăng tràn đầy sự lo lắng cùng bi phẫn. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch nhíu mày. Tiêu đại ca, ngươi đi theo ta trước, trên đường ta nói với ngươi. A Lăng lật bàn tay, xuất hiện một cái xe lăn bằng gỗ, trên xe lăn còn lót da thú mềm mại. Thiếu nữ đặt Tô Dịch ở trong xe lăn, đẩy hắn vội vàng rời nhà, nghênh đón hoàng hôn như máu, đi về phía nhà tộc lão lệ Trường Thanh đi. Trên đường, Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu A Lăng vì sao sẽ bi phẫn như vậy. Hôm nay thôn dân Thảo Khê thôn bị trưng dụng, theo cường giả Thiên Hỏa Yêu Tông cùng nhau tới Ma Ô Sơn sưu tập bảo vật, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng ở trên đường trở về, bởi vì thôn trưởng Tiết Thiên Vân trong lúc vô tình chống đối vị cường giả Thiên Hỏa Yêu Tông một câu, đã bị giết hại ngay tại chỗ. Đúng vậy, chỉ bởi vì một câu, thôn trưởng Tiết Thiên Vân đã bị đối phương giết chết, cứ thế mất mạng. Điều này làm thôn dân Thảo Khê thôn tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, bọn họ giống trâu ngựa cu ly, chạy trước chạy sau cho Thiên Hỏa Yêu Tông, sưu tập được lượng lớn xác yêu thú cùng linh dược. Nhưng cuối cùng không những không đạt được lợi ích gì không nói, đối phương còn chỉ bởi vì một câu, đã giết hại thôn trưởng, thế này bảo ai có thể không giận. Lúc ấy, Tiết Bá Phụ chỉ nói, sắc trời đã muộn, muốn thừa dịp trước khi trời tối, nhanh chóng dẫn theo thôn dân về nhà, kết quả đã bị gã cường giả Thiên Hỏa Yêu Tông tên là Trử Thạch kia một roi đánh nát đầu Tiết Bá Phụ, mắng Tiết Bá Phụ không biết điều, chết không đáng tiếc. A Lăng hốc mắt ửng đỏ, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Trong đầu Tô Dịch hiện ra dung mạo Tiết Thiên Vân, trong ấn tượng vị thôn trưởng này tuy tính tình nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng lại chân thực nhiệt tình, rất có uy vọng. Chưa từng nghĩ, chỉ bởi vì đi Ma Ô Sơn một chuyến, liền đã chết. Lúc ấy, ngươi, Tô Dịch vốn muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống. Hắn nhớ ra, A Lăng chung quy là thiếu nữ trải đời không sâu, quanh năm ở trong một thôn xóm nho nhỏ, đối mặt trường hợp như vậy, nhất định sẽ kinh hoàng thất thố, căn bản không có khả năng áp dụng kế sách ứng đối. Lại thêm chuyện xảy ra đột ngột, thiếu nữ sợ cũng căn bản không kịp đi ngăn cản tất cả cái này xảy ra. Đừng đau lòng, chuyện kế tiếp, giao cho ta đến xử trí, ngươi chỉ cần theo mệnh lệnh ta làm việc là được. Tô Dịch thanh âm ôn hòa, mang theo lực lượng an ủi lòng người. Theo cách nói của A Lăng, người của Thiên Hỏa Yêu Tông cũng chưa rời khỏi, mà là đã tới Thảo Khê Thôn, hôm nay ngay tại phụ cận nhà tộc lão lệ Trường Thanh. Vâng, Tiêu đại ca, ta nghe lời ngươi. A Lăng hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, chỉ có hốc mắt đỏ toàn bộ kia, hiển lộ ra trong lòng thiếu nữ là đau thương cỡ nào. Điều này làm Tô Dịch rất thương tiếc, nói, ta cam đoan, sẽ làm những nghiệp chứng kia trả giá không thể thừa nhận. Đầu đông Thảo Khê Thôn xây một tòa tu đạo tràng thật lớn. Đây là nơi tu luyện chuyên môn chuẩn bị cho trẻ con trong thôn. Bên cạnh chính là chỗ ở của tộc lão lệ Trường Thanh. Hoàng hôn thâm trầm, ánh chiều tà như máu. Lúc này trên tu đạo tràng, thôn dân Thảo Khê Thôn tất cả đều hội tụ ở đó. Đứng ở trước nhất là tộc lão lệ Trường Thanh cùng một ít lão nhân trong thôn. Lần này vào núi, tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng lại thấp hơn xa các vị đại nhân Thiên Hỏa Yêu Tông mong muốn. Cho nên, Thảo Khê Thôn các ngươi đám tiện dân nhân tộc này, phải mang bảo vật giấu trong nhà lấy ra toàn bộ, để bù cho các vị đại nhân. Ngoài tu đạo tràng, một nam tử áo bào bạc chắp tay sau lưng, lớn tiếng mở miệng. Nhất thời, các thôn dân lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, rất nhiều người siết chặt nắm tay. Như thế nào, các ngươi đây là không muốn? Nam tử áo bào bạc nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn chợt chỉ Tiết Phong trong đám người, nói, nghĩ một chút phụ thân của hắn, cũng chính là thôn trưởng của. Các ngươi là chết như thế nào? Thanh âm như tiếng sấm, khiến rất nhiều thôn dân biến sắc, kinh hoàng thất thố. Tiết Phong bị điểm danh khuôn mặt xanh mét, cúi đầu, tức giận đến cả người phát run, lại giận mà không dám nói gì. Giữa không trung, lơ lửng một chiếc bảo thuyền hào quang sặc sỡ. Trên bảo thuyền, giờ phút này đang có 6-7 cường giả Thiên Hỏa Yêu Tông uống rượu mua vui. Cầm đầu, là một nam tử áo bào vàng khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ. Hán Chí Âm, hậu nhân của trưởng lão Thiên Hỏa Yêu Tông Linh Chí Tiên, một vị giới vương quy nhất cảnh đặt chân đăng thiên chi lộ. Lần hành động này đến Ma Ô Sơn sưu tập bảo vật cũng là do hắn dẫn đội. Giờ phút này, Chí Âm cùng năm đồng môn khác uống rượu mua vui, bên cạnh còn có tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ, tỏ ra vô cùng thích ý. Về phần chuyện đang trình diễn ở trong tu đạo tràng, ở trong mắt bọn họ không khác gì xem một hồi náo nhiệt. Nhanh một chút giao ra bảo vật. Ngoài tu đạo tràng, nam tử áo bào bạc quát to, đằng đằng sát khí, trong nửa khắc đồng hồ, nếu không mang bảo vật giao hết ra, chờ lúc bị ta lục soát, các ngươi đều phải chết. Lập tức, tất cả ánh mắt thôn dân Thảo Khê Thôn đều nhìn về phía tộc lão Lệ Trường Thanh. Lệ Trường Thanh trầm mặc một lát, trầm giọng nói, các vị, nghe lời vị đại nhân này, thành thật phối hợp, giao ra bảo vật trên người. Một đám thôn dân đều không khỏi lộ ra vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục. Cách đó không xa, nam tử áo bào bạc cười lên, châm chọc nói, vậy mới đúng chứ, thân là tiện dân nhân tộc, nếu muốn sống sót, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn phối hợp. Giữa không trung, tất cả mọi người Thiên Hỏa Yêu Tông trên bảo thuyền không khỏi lắc đầu, cảm thấy không thú vị. Đám tiện dân nhân tộc này, quả thực chính là đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, quá thiếu cốt khí. Rất nhanh, Lệ Trường Thanh dẫn đầu giao ra bảo vật trên người. Có hắn dẫn đầu, thôn dân khác cũng cố nén bi phẫn cùng không cam lòng, lục tục mang bảo vật trên thân mỗi người giao ra. Nam tử áo bào bạc cười ha ha nhìn một màn này, tán thưởng, không tệ, các ngươi rất biết điều, chẳng qua, thế này còn xa xa không đủ, kế tiếp, đi mang bảo vật các ngươi giấu ở nhà cũng đều giao hết ra mới được. Cái gì? Nhất thời, toàn trường xôn xao, rất nhiều người tức giận đến mức mắt đỏ lên, phẫn nộ không chịu nổi. Nam tử áo bào bạc này, rõ ràng là nhân tộc, nhưng ở sau khi trở thành nô tài của đám yêu tộc kia, khi xuống tay đối với đồng loại của mình, so với các yêu tộc kia còn ác hơn. Các hạ làm như vậy, còn để chúng ta sống hay không? Tiết Phong cả giận nói. Vù. Lập tức, nam tử áo bào bạc ánh mắt như đao, nhìn về phía Tiết Phong. Sao, phụ thân ngươi chết, còn chưa làm ngươi nhớ tốt hơn? Hay là nói, bởi vì phụ thân ngươi chết, ngươi vẫn mang lòng oán hận? Nói xong, hắn quát to, quỳ xuống. Nếu không, ta lập tức giết ngươi. Tiết Phong siết chặt hai tay, khuôn mặt xanh mét, đôi mắt sung huyết. Keng. Nam tử áo bào bạc lấy ra một cây chiến đao sáng như tuyết, sát khí như sôi trào. Lại thấy Tiết Phong vô cùng phẫn nộ cả người run lên, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi đau lòng, khuôn mặt bi thương. Lệ Trường Thanh âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này, tuy cũng có chút cốt khí, nhưng rõ ràng hành động theo cảm tình, lúc trước căn bản không nên lắm miệng. Ha ha, phế vật, không dám phản kháng một chút nào. Thực con mẹ nó vô dụng. Nam tử áo bào bạc cười to, thanh âm phá lệ chói tai. Bớt nói nhảm, hành động nhanh chút. Giữa không trung, trong bảo thuyền truyền ra tiếng của Trĩ Âm. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, khiến nam tử áo bào bạc run rẩy cả người, vội vàng cười lấy lòng nói, cần tuân mệnh lệnh đại nhân. Ngay sau đó, nam tử áo bào bạc nâng lên chiến đao trong tay, chỉ vào Lệ Trường Thanh, ngươi tới giúp ta sưu tập chiến lợi phẩm, trong nửa khắc đồng hồ, phải giao ra toàn bộ bảo vật, nếu không. Hắn cười một tiếng dữ tợn, hôm nay ta không ngại diệt Thảo Khê thôn này. Lệ Trường Thanh thầm than, đang muốn hành động. Đột nhiên, nơi xa một chàng tiếng bánh xe nghiền đất kẽo kẹt đột ngột vang lên. Trong bầu không khí tĩnh mịch áp lực này, tỏ ra đặc biệt chói tai. Hoàng hôn thâm trầm, ánh chiều tà như lửa, chỉ thấy nơi xa xa, một thiếu nữ áo bào da thú đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, đi tới bên này. Ngồi trên xe lăn, cũng là một thanh niên cũng mặc áo bào da thú. Thanh niên im lặng ngồi ở nơi đó, làn da tái nhợt, mái tóc dài tùy ý thả xõa trên lưng. Chính là Tô Dịch cùng A Lăng. Trong khoảng thời gian qua, Tô Dịch như trở thành phế nhân tê liệt, mỗi ngày do A Lăng chiếu cố, bao gồm lau người, rửa mặt, đều do A Lăng một tay xử lý. Ngay cả áo bào da thú trên người, cũng là A Lăng tự tay may. Khi xa xa nhìn thấy A Lăng cùng Tô Dịch đến, Lệ Trường Thanh nhất thời lộ ra vẻ mặt lo âu, trong lòng cuống lên, không phải bảo nha đầu này dẫn theo Tiêu Tiễn kia đào tẩu sao, sao lại quay về rồi? Thế này không phải chui đầu vô lưới, một cái tọa xe lăn phế vật như thế nào cũng đến sảm hợp. Trên bảo thuyền, bọn người Trĩ Âm đều ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái. Cô bé kia không tệ nha, rất xinh xắn, cả người lộ ra một phần linh tính. Trĩ Âm sờ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm A Lăng, ngoài miệng phân phó, La Tam, đưa cô bé kia tới đây, nhớ kỹ, đừng thương tổn đến nàng. Phụ cận tu đạo tràng, nam tử áo bào bạc nhếch miệng cười nói, đại nhân chờ chút. Lệ Trường Thanh đột nhiên biến sắc, nói, đại nhân, chúng ta có thể giao ra toàn bộ bảo vật, chỉ cầu xin đại nhân đừng. Câm miệng. Nam tử áo bào bạc hét to, còn dám nói thêm một chữ, chết. Nói xong, hắn bước ra một cái, liền lao về phía A Lăng cùng Tô Dịch đang ở nơi xa đi tới. Nha đầu, coi như người có phúc, thế mà may mắn được Trĩ Âm đại nhân của Thiên Hỏa Yêu Tông chúng ta nhìn chúng, về sau ở lại bên người Trĩ Âm đại nhân hầu hạ cho tốt, bảo đảm khiến ngươi một bước lên mây. Nam tử áo bào bạc cười to, A Lăng chợt cảm thấy khẩn trương. Nam tử áo bào bạc kia chính là tu vi huyền hợp cảnh, tu vi tương đương với tộc lão Lệ Trường Thanh. Trên xe lăn, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, dùng cước điện bí phù, giết hắn. Đủ rồi, cứ phải ép người ta tới mức chết sao. Hầu như cùng lúc, Lệ Trường Thanh đã bay vút tới, mắt đỏ lên, hoàn toàn nổi giận. Nam tử áo bào bạc sắc mặt trầm xuống, vung đao liền chém về phía Lệ Trường Thanh. Ánh đao sáng như tuyết giống thác nước lao vút lên trời, chói mắt vô cùng. Nhưng ngay sau đó, một mảng đao quang này đã bị một mảng điện quang lấp lánh hơn, chói mắt hơn bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một tia chớp hiện ra, bổ vỡ thân thể nam tử áo bào bạc. Hình thần câu diệt. Chỉ có một cây chiến đao sáng như tuyết kia keng một tiếng, rơi xuống đất. Toàn trường cả kinh. Một đám thôn dân trố mắt. Lệ Trường Thanh cũng ngây ra một phen, sau đó đột nhiên biến sắc, thầm kêu không ổn. Dám giết người của ta, muốn chết. Quả nhiên, chỉ thấy trên bảo thuyền, các cường giả thiên hỏa yêu tông kia đều bị kinh động, tất cả đều đứng dậy, vẻ mặt không tốt nhìn về phía A Lăng cùng Tô Dịch. Lúc trước, bọn họ đều chú ý tới, là A Lăng lấy ra một khối bí phù, giết nam tử áo bào bạc La Tam. Bọn họ không để ý tính mạng của La Tam. Nô tài nhân tộc như vậy, bọn họ còn nhiều. Bọn họ để ý, là mặt mũi của mình. Đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi La Tam con chó này là đang nghe lệnh bọn họ. Một chớp mắt này, sát khí khủng bố bao phủ toàn trường. A Lăng rõ ràng càng thêm khẩn trương. Thiếu nữ vừa rồi là nghe lệnh làm việc, xuất phát từ bản năng ra tay. Nhưng sau khi thật sự giết người, nàng mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì, thế này tương đương hoàn toàn đắc tội thiên hỏa yêu tông. Toàn bộ thôn dân Thảo Khê Thôn đều bị mình liên lụy. Tô Dịch ôn hòa nói, A Lăng, ngươi quanh năm ở trong núi săn bắn, kinh nghiệm chém giết phong phú, vì sao bây giờ đối mặt một ít nghiệp chướng mà thôi, đã cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Không đợi A Lăng mở miệng, Tô Dịch đã nói, đừng sợ, từ lúc này trở đi, ta đến dạy ngươi giết địch, lá gan. Vốn là từ trong giết chóc rèn luyện ra, đánh vỡ nỗi sợ hãi trong lòng, mới có thể lột xác thành cường giả thật sự. Trên bảo thuyền, cường giả thiên hỏa yêu tông bọn Chí Âm cũng không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Một phế vật ngồi ở trên xe lăn, dám công khai mắng bọn họ là nghiệp chướng. Còn tính dạy tiểu nha đầu kia giết người. Hoàn toàn chính là không biết sống chết nha. Các vị chờ chút, ta đi bắt tiểu nha đầu kia, thuận tiện để tên kia trên xe lăn cũng dạy chúng ta, nên giết địch như thế nào. Một nam tử áo bào đen trêu tức lên tiếng, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn ai dám phản kháng. Khi nói chuyện, hắn nhảy một phát từ trên bảo thuyền lướt xuống. Vận dụng yên hỏa bí phù. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói. Toàn thân A Lăng căng thẳng, nghe được lời của Tô Dịch, nàng theo bản năng nâng tay bóp vỡ một khối bí phù. Một mảng thần diễm màu đen quỷ dị từ trên trời giáng xuống, như thác nước biển lửa, trực tiếp giống như muốn dung luyện thiên địa. Nam tử áo bào đen kia vừa mới lao tới, cũng không kịp né tránh, đã bị thần diễm màu đen đầy trời càn quét. Trong chớp mắt, hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kia trước khi chết, khiến lông tóc mọi người ở đây dựng cả lên. Trên bảo thuyền, Chí Âm cùng cường giả thiên hỏa yêu tông khác tất cả đều biến sắc, kinh ngạc giận dữ cùng xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, hai tên tiện dân nhân tộc Thảo Khê Thôn này, thế mà thật sự dám ra tay đối với bọn họ. Đây là hoàn toàn điên rồi. Sư huynh, bí phù trong tay nha đầu kia rất cổ quái. Có người thấp giọng nhắc nhở Chí Âm, theo ta thấy, chờ thăm dò rõ tình huống trước cho tốt. Người khác cũng đều gật đầu. Nam tử áo bào đen kia là đồng môn của bọn họ, một vị giới vương đồng thọ cảnh danh xứng với thực, nhưng trong chớp mắt mà thôi, đã bị thiêu chết, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Cho nên, bọn họ mới sẽ quyết định ẩn nhẫn, thăm dò rõ tình huống trước. Nhưng Tô Dịch chưa cho bọn họ cơ hội. Một ít nghiệp chứng yêu tộc không bắt mắt mà thôi, căn bản không cần nói lời thừa, trực tiếp giết là được. A Lăng, dùng đồ linh kiếm phù, đánh chiếc bảo thuyền kia. Tô Dịch giọng điệu bình thản hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. A Lăng khoát tay. Bốp. Một khối bí phù nổ tung. Ngay sau đó, một đạo hào quang như cửu thiên kiếm khí lóe lên ngang trời. Thiên địa chấn động, hư không sụp đổ. Một chiếc bảo thuyền kia chợt hóa thành vô số mảnh vỡ bay lả tả. Mà đám người thiên hỏa yêu tông bọn Chí Âm trên bảo thuyền, toàn bộ hình thần câu diệt, bị tiêu diệt hết. Không ai sống sót. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đầu óc mọi người trống rỗng, dại ra ở đó. Đó là cường giả thiên hỏa yêu tông. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị giết rồi. Lệ Trường Thanh cũng sửng sốt. Ánh mắt A Lăng hoảng hốt, nàng không ngờ. Mấy ngày trước Tiêu đại ca tự mình chỉ điểm nàng luyện chế những bí phù này. Uy năng vậy mà khủng bố như thế. Mà Tô Dịch thì nhẹ nhàng nói, ngươi xem, giết địch rất đơn giản. Chỉ cần đánh vỡ nỗi sợ hãi trong lòng. Những thứ ngươi từng kiêng kỵ kia, cũng chỉ là gà đất cho ngói, búng ngón tay có thể diệt. Dưới ánh trời chiều, cả người Tô Dịch đắm chìm trong ánh nắng chiều như lửa. Khuôn mặt tái nhợt tuấn tú cũng nổi lên một mảng sắc thái thần bí khác. Chẳng qua, đây chỉ là món khai vị ăn sáng không bắt mắt mà thôi, cũng không đủ để báo thù cho thôn trưởng. Sáng sớm ngày mai, ta cùng ngươi đi thiên hỏa yêu tông một chuyến. Tô Dịch khẽ nói, muốn giết, liền giết cho thống khoái, giết ra một lá gan vô địch hoành hành vô kỵ. Lúc trước, các cường giả thiên hỏa yêu tông kia còn đang uống rượu mua vui, thích ý tự tại. nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đã hóa thành tro bụi. Thôn dân Thảo Khê thôn nào từng thấy trường hợp bực này? Tất cả đều kinh ngạc dại ra ở đó, chân tay luống cuống. Tiết Phong quỳ ở trên mặt đất ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Chiều tà như máu, hoàng hôn hôn trầm. Thanh niên mặc áo bào da thú kia im lặng ngồi ở trong xe lăn bằng gỗ, quanh thân tắm rửa ánh nắng chiều, tỏ ra thần bí như vậy. Ở một bên, A Lăng nhíu mày, khuôn mặt thanh tú khó giấu được một mảng chấn động. Đại khái, cũng là không ngờ uy năng của một đạo đồ linh, kiếm phù kia vậy mà lại khủng bố như thế. Tương đối mà nói, Lệ Trường Thanh thoáng bình tĩnh một chút, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dịch. Hắn rõ, A Lăng những đòn sát thủ kia, đều là ra từ bút tích của người từ bên ngoài tới thần bí này. Nếu các hạ có rảnh, đợi lát nữa không ngại đến tán gẫu một chút. Tô Dịch mở miệng. Lệ Trường Thanh chấn động cả người, gật gật đầu. Hắn ý thức được, quả thực đến thời điểm nên ngả bài rồi. Bóng đêm tiến đến. Một vầng ma diễm tử nguyệt kia vẫn mọc lên như cũ, treo cao phía trên bầu trời đêm. Trong nhà A Lăng. Thứ lỗi ta cả gan, xin hỏi các hạ vì sao lại nhận biết tiểu tinh hồn thuật. Lệ Trường Thanh chắp tay chào. Lúc trước, hắn đã thu thập tàn cục, mang chiến lợi phẩm các cường giả thiên hỏa yêu tông kia lưu lại sưu tập toàn bộ, cũng rửa sạch dấu vết chiến đấu, dặn dò các thôn dân không thể tiết lộ chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó, hắn liền ngay lập tức đến bái kiến Tô Dịch. Tô Dịch ngồi ở trong xe lăn, không nhanh không chậm nói, môn bí thuật này, đến từ một người bạn cũ của ta, hắn họ Dịch. Trong lòng Lệ Trường Thanh chấn động, giống như rốt cuộc giật mình, nói, trách không được, trách không được. Ngươi thì sao, lại là quan hệ thế nào với Dịch thị nhất tộc? Tô Dịch hỏi. Lệ Trường Thanh trầm giọng nói, không dối các hạ, lão hủ đời đời, đều đang cống hiến cho Dịch thị nhất tộc, chính là thị đạo giả của Dịch thị nhất tộc. Thị đạo giả, đó là nhân vật tương tự thị vệ, gia phó, tùy tùng. Ở tông tộc lớn, thị đạo giả rất thông thường. Tô Dịch hỏi tiếp, A Lăng thì sao? Lệ Trường Thanh vẻ mặt phức tạp nói, các hạ đã có thể nhìn thấu tiểu tinh hồn thuật, sao có thể không nhìn ra lai lịch của A Lăng? Tô Dịch gật đầu nói, quả nhiên như thế. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc dám tin tưởng, A Lăng chính là hậu nhân Dịch đạo huyền kiếp trước của mình. Tô Dịch nói, đây là ta lần đầu tiên đến Thương Lan giới, đó là vì tìm kiếm tung tích hậu nhân Dịch thị nhất tộc, nhưng ta không có hiểu biết đối với tình trạng của Dịch thị nhất tộc, mong các hạ vui lòng chỉ giáo. Lệ Trường Thanh nghĩ một chút, nói, thứ lỗi ta cả gan, xin hỏi các hạ một câu, các hạ làm như vậy ý đồ là gì? Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, được người ta nhờ vả, cho Dịch gia hậu nhân che chở. Đây là tâm nguyện chưa hoàn thành của Dịch đạo huyền. Tô Dịch tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lệ Trường Thanh trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng. Thời gian trôi qua từng chút một. Theo Lệ Trường Thanh kể, Tô Dịch rốt cuộc tìm hiểu được một ít tình huống có liên quan với Dịch thị nhất tộc. Rất lâu trước kia, Dịch thị nhất tộc đã định cư ở phụ cận Ma Ô Sơn này. Khi đó, Ma Ô Sơn là một tòa linh sơn phúc địa, không khác gì thế ngoại tịnh thổ. Dịch thị nhất tộc tôn phụng tổ huấn, ở đây may danh ẩn tích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thế sự chìm nổi, thế gian xảy ra biến hóa như ruộng bể nương dâu. Chu hư quy tắc Thương Lan giới xảy ra biến hóa kịch liệt, khí tức đại đạo trong thiên địa càng ngày càng bất lợi cho tu sĩ nhân tộc tu hành. Ma Ô Sơn thế ngoại tịnh thổ này cũng gặp phải linh khí khô kiệt ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ khi đó, tộc nhân Dịch thị nhất tộc mỗi thế hệ ngày một kém hơn, rất nhiều người ở lúc chứng đạo độ kiếp, hầu như không có bao nhiêu phần thắng, hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc thân vẫn đạo tiêu. Lúc ấy, không chỉ Dịch thị nhất tộc, ở toàn bộ Thương Lan giới, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đối mặt vấn đề tương tự. Dần dần, nhân tộc tu hành vốn là ở tầng dưới chót nhất của Thương Lan giới, càng thêm điêu linh cùng xuống dốc. Về sau nữa, đại đa số thế lực nhân tộc đều hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán ở trong dòng chảy lịch sử. Mà Dịch thị nhất tộc cũng không ngừng suy sụp, hoàn toàn điêu linh. Khi đó, Ma Ô Sơn không chỉ trở thành nơi hung ác yêu thú hoành hành, ngay cả nơi cư trú của Dịch thị nhất tộc cũng bởi vì linh khí khô kiệt mà hoàn toàn hóa thành phế tích. Rơi vào đường cùng, rất nhiều tộc nhân Dịch thị nhất tộc bị ép di chuyển tha hương. Nhưng ở Thương Lan giới, chính là thiên hạ của yêu ma, Dịch thị nhất tộc sinh tồn, đều phải chịu khiêu chiến nghiêm trọng. Một ít thế lực yêu ma càng nhằm vào bảo vật cùng đạo tạng tổ truyền của Dịch thị nhất tộc, tiến hành bao vây tiễu trừ cùng cướp bóc đối với Dịch thị nhất tộc. Trận tai họa này cũng khiến Dịch thị nhất tộc hoàn toàn tan rã tiêu tán, tộc nhân cũng gần như diệt vong. Tới bây giờ, ở chân Ma Ô Sơn này, chỉ còn lại có A Lăng một hậu duệ Dịch thị nhất tộc, ngay cả cha mẹ A Lăng cũng chết ở thời điểm mấy năm trước. Biết được tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi thở dài một tiếng. Thế sự biến đổi to lớn, ruộng bể nương dâu. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Dịch thị nhất tộc không chỉ trải qua thiên tai, còn gặp nhân họa tàn khốc mà tanh máu, lúc này mới sẽ đi hướng suy sụp cùng điêu linh. Các thế lực yêu ma lúc trước từng bao vây tiễu trừ cùng cướp bóc Dịch thị nhất tộc, hôm nay còn tồn tại hay không? Tô Dịch hỏi. Thời gian qua đi quá lâu, thế lực thật sự có thể kéo dài tồn tại, chung quy chỉ là số rất ít. Lệ Trường Thanh nói, chẳng qua, một thế lực yêu ma từng xâm lược Dịch thị nhất tộc, hôm nay trái lại vẫn còn, hơn nữa còn vô cùng cường thịnh, sớm trở thành một trong những thế lực chúa tể thương lan giới. Thế lực nào? Thiên Tượng Yêu Sơn. Trong con người Lệ Trường Thanh hiện ra sự kiêng kỵ thật sâu, ở toàn bộ thương lan giới, có vô số thế lực yêu ma, nhưng thế lực thật sự có thể xưng là chúa tể, chỉ có ba cái, một trong số đó là Thiên Tượng Yêu Sơn. Nghe nói đạo thống này, không chỉ có hơn vạn yêu tiên, còn có nhiều vị yêu thần tọa chấn. Thần linh. Nghe tới đây, đôi mắt Tô Dịch sáng ngời. Đã có thần linh, tất nhiên ý nghĩa, thương lan giới này tồn tại tài nguyên tu hành thích hợp cường giả thần đạo tu luyện. Đợi thương thế ta tốt lên chút, cũng cần đi một chuyến. Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Lệ Trường Thanh nhất thời bị dọa giật mình, vội vàng nói, đạo hữu còn xin nói năng cẩn thận. Đó là Thiên Tượng Yêu Sơn. Tô Dịch cười cười, loại lời này, càng giải thích sẽ càng làm Lệ Trường Thanh bất an, cũng liền lười nói cái gì nữa. Hắn lập tức đổi đề tài, nói đến chuyện khác. Rất nhanh, Tô Dịch đã lần nữa tìm hiểu được một số việc. Một, lúc trước sau khi Dịch thị nhất tộc gặp thế lực yêu ma bao vây tiễu trừ, mà hoàn toàn tiêu tán, tổ tiên A Lăng đổi họ thành Dương, hoàn toàn ẩn cư ở trong Thảo Khê thôn này. Cho nên, tên đầy đủ của A Lăng mới sẽ gọi là Dương Lăng Nhi. Hai, ngay cả Lệ Trường Thanh cũng không rõ, một đạo kiếm khí màu máu kia cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện, trong Ma Ô Sơn, rốt cuộc có lai lịch thế nào. Cái này cũng rất bình thường. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Dịch thị nhất tộc gặp nhiều lần biến hóa kịch liệt, gần như bị diệt trên đời. Đến Lệ Trường Thanh một thế hệ này, có thể sống sót đã rất không dễ dàng, hiểu biết đối với Dịch thị nhất tộc, cũng chỉ là thông qua một ít lời đồn truyền miệng ghép lại mà thành. Giống A Lăng, thậm chí đến nay cũng không biết mình là hậu duệ Dịch thị nhất tộc. 3. Theo Lệ Trường Thanh nói, A Lăng còn có một tỷ tỷ tên là Dương Sương Nhi. Chẳng qua, ở năm ấy Dương Sương Nhi 3 tuổi, đã bị một vị yêu tiên đi ngang qua Thảo Khê Thôn mang đi. Vị kia yêu tiên lúc trước, là vì tới Ma Ô Sơn tìm kiếm cơ duyên, khi đi ngang qua Thảo Khê Thôn, tìm được phụ thân Dương Lăng Nhi làm người dẫn đường. Về sau, lúc quay về thôn, vị yêu tiên kia gặp được Dương Sương Nhi mới 3 tuổi, tán thưởng Dương Sương Nhi thiên tư chắc tuyệt, là hạt giống tu đạo khó gặp, vì thế chủ động đề xuất, muốn thu Dương Sương Nhi làm đồ đệ, dẫn nàng tu hành. Cha mẹ Dương Sương Nhi không dám làm trái, chỉ có thể đáp ứng. Từ đó về sau, Dương Sương Nhi liền rời khỏi Thảo Khê Thôn, đến nay bặt vô âm tín. Biết được việc này, Tô Dịch hỏi, vậy ngươi có biết tục danh cùng sư môn của yêu tiên kia không? Lệ Trường Thanh lắc đầu nói, lúc trước, vị yêu tiên kia tự xưng Thương Ngưng Yêu Quân, về phần lai lịch, lại không rõ. Thời điểm mấy năm trước, ta cũng từng tới Hòa Đỉnh Thành tìm hiểu việc này, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Tô Dịch nhíu mày, nói, việc này trôi qua bao nhiêu năm rồi? 16 năm. Lệ Trường Thanh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi. May mắn, không tính là quá muộn. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, chỉ cần Dương Sương Nhi còn sống, ta nhất định có thể tìm được nàng ấy. Tinh thần Lệ Trường Thanh rung lên, nói, nếu như thế, thì không còn gì tốt hơn. Lăng Nhi lúc còn nhỏ đã biết, nàng có một tỷ tỷ, nhưng vẫn chưa từng gặp, trở thành tiếc nuối trong lòng. Lại hàn huyên một lát, Lệ Trường Thanh liền cáo từ mà đi. Đối với Tô Dịch mà nói, buổi nói chuyện này đêm nay, thu hoạch chưa nói là lớn, nhưng cũng coi như làm rõ một số việc. Hà Bá lúc trước nhắc nhở không sai, vô luận là Lý Phù Du, hay Dịch Đạo Huyền, thiên hạ thần vực trong trí nhớ bọn họ, theo năm tháng dài lâu trôi qua, sớm đã xảy ra biến hóa như ruộng bể nương dâu. Tô Dịch thầm nghĩ, năm tháng vô tình, sẽ thay đổi quá nhiều chuyện. Lý Phù Du là ở mấy chục vạn năm trước chuyển thế, mà Dịch Đạo Huyền thì càng xa xưa hơn, cách hắn chuyển thế đến nay, tuyệt đối không ít hơn 80 vạn năm. Năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, thiên hạ thần vực này sớm đã xảy ra không biết bao nhiêu biến hóa. May mắn, cho dù thế sự thay đổi, năm tháng lưu chuyển, còn có một số người và vật chưa thay đổi. Tiêu đại ca, A Lăng đi vào phòng. Thiếu nữ như có tâm sự đầy cõi lòng, muốn nói lại thôi. Có phải cảm giác, từ tối hôm qua đến bây giờ, đã trải qua quá nhiều chuyện, dẫn tới có chút khó có thể thích ứng hay không? Tô Dịch thanh âm ôn hòa nói. Vâng. Thiếu nữ gật gật đầu. Đêm qua, nàng cõng Tô Dịch tiến vào Ma Ô Sơn, đã trải qua một sự việc không thể tưởng tượng, ngay cả đạo hạnh cũng đã bước vào cấp bậc huyền đạo. Mà hôm nay, càng tự tay giết một đám đại nhân vật đến từ Thiên Hỏa Yêu Tông. Tất cả cái này, tạo thành chấn động thật lớn đối với tâm cảnh A Lăng. Đây là lột xác. Ánh mắt Tô Dịch nhu hòa, con người, đều phải thành trưởng, bây giờ đã trải qua, về sau không cần vì thế thấp thỏm cùng bàng hoàng nữa. Thiếu nữ ngẩn ngơ, nhịn không được nói, Tiêu đại ca, có một việc ta mãi không hiểu, ngươi. vì sao sẽ đối với ta tốt như vậy? Tô Dịch cười hỏi lại, ngươi thì sao? Vì sao sẽ một mực chiếu cố như vậy đối với ta người xa lạ này? A Lăng ngẩn ngơ, nói, ta không cần trả lời. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi, giữa ngươi với ta, có một loại quan hệ đặc thù, trở về sau thời cơ chín mùi, ngươi tự sẽ biết. Quan hệ đặc thù. A Lăng nhíu mày, không nghĩ ra. Tô Dịch nói, được rồi, sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta đi Thiên Hỏa Yêu Tông Hỏa Đỉnh Thành một chuyến. A Lăng khẽ biến sắc, Tiêu đại ca, thật sự phải đi. Chúng ta nếu không đi, bọn họ chắc chắn sẽ đến trả thù, liên lụy mọi người Thảo Khê Thôn. So với như thế, không bằng chúng ta đi đánh tới tận cửa. Tô Dịch thản nhiên nói. A Lăng nhất thời nghiêm nghị, nói, ta hiểu rồi. Đến lúc đó, ta thuận tiện cũng đi tìm hiểu một ít tin tức. Tô Dịch cười cười. Lúc trước, ở lúc nói chuyện với Lệ Trường Thanh, hắn đã biết Hỏa Đỉnh Thành là một tòa thành lớn cách Ma Ô Sơn gần nhất. Hỏa Đỉnh Thành tuy ở khu vực biên thủy Thương Lan giới, nhưng cũng có không ít thế lực tu hành yêu ma nhất mạch trú đóng. Ngoài ra, trong thành mở cửa hàng đủ loại kiểu dáng. Trong đó địa vị siêu nhiên nhất thuộc về Thiên La Các, chỉ cần trả nổi tiền, ở nơi đó hoàn toàn có thể tìm hiểu được các loại tin tức. Trời vừa sáng, Hỏa Đỉnh Thành liền trở nên náo nhiệt. Thành này rất lớn, đường phố bốn phương thông suốt giống như mạng nhện lan tràn ra, diện tích to lớn, có thể so với một quốc gia cỡ lớn của thế tục nhân gian. Trên phố ngõ, tùy ý có thể thấy được cường giả yêu tu cùng ma tu nhất mạch. Ngoài ra, cũng có tu sĩ nhân tộc, nhưng đều đảm đương nhân vật như tùy tùng, nô bộc, tỷ nữ, tạp dịch. Thiên Hỏa Yêu Tông nằm ở trên một tòa ngọn núi tên là Cô Nguyệt, phong trong Hỏa Đỉnh Thành. Đáng nhắc tới là, Thiên Hỏa Yêu Tông là thế lực số một danh xứng với thực của Hỏa Đỉnh Thành. Trong thành rất náo nhiệt, chen chúc đông đúc, náo nhiệt phồn hoa. Khi A Lăng đẩy Tô Dịch trên xe lăn gỗ đi vào trong thành, không khỏi có chút khẩn trương. Thiếu nữ ở lâu nơi hương giã hoang vắng xa xôi, lớn như vậy, cũng chỉ từng theo tộc lão Lệ Trường Thanh tới Hỏa Đỉnh Thành một lần. Trong thành phồn hoa cùng náo nhiệt, khiến nàng không hiểu sao cảm nhận được một loại mất tự nhiên không nói nên lời. Cảm giác mình cùng mọi thứ trong thành này đều không hợp nhau như vậy. Hơn nữa dọc đường, khắp nơi có thể thấy được cường giả yêu tộc cùng ma tộc. Điều này làm nàng thân là nhân tộc, cảm thấy áp lực đập vào mặt. Từ nhỏ đến lớn, trưởng, bối trong thôn nói cho nàng, ở Thương Lan giới, nhân tộc là tộc đàn thấp kém nhất, bị yêu ma thống trị cùng nô dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là một thành viên của nhân tộc, nếu muốn sống, phải nhẫn nhục chịu đựng, nén giận. Tất cả cái này cũng khiến trong lòng A Lăng, sớm đã gieo xuống hạt giống kiêng kỵ cùng kính sợ yêu ma. Tô Dịch đã nhận ra thiếu nữ khẩn trương, chưa nói gì. Có một số việc, cần thiếu nữ tự mình đối mặt. Tựa như hôm nay trận chiến đấu sắp trình diễn này, cũng cần thiếu nữ tự mình đi giải quyết. Rất nhanh, A Lăng đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn thấy, trên đường phố cách đó không xa, rất nhiều người đang buôn bán nô lệ. Trong lồng giam dày đặc, giam giữ hầu như đều là tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, từng lồng giam đánh dấu tên họ, tu vi cùng giá nô lệ. Tựa như hàng hóa. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc trở thành nô lệ vẻ mặt chết lặng. Không nhúc nhích, mặc cho cường giả yêu ma nhất mạch đi ngang qua chọn lựa. Khi xa xa thấy một màn như vậy, toàn thân A Lăng cứng đờ, trong lòng cảm thấy khó chịu nói không nên lời. Ồ, tiểu nha đầu này bộ dạng xinh xắn nha. Khó được, thật sự là khó được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Trên con đường phía trước, một nam tử khôi ngô ánh mắt tham lam nhìn về phía A Lăng. Đây là một cường giả yêu tộc. Bên người còn dẫn theo hai nô bộc nhân tộc. A Lăng nhíu mày, đuôi lông mày hiện lên một mảng ghét cay ghét đắng. Đẩy Tô Dịch trên xe lăn tính rời khỏi. Từ sau khi tiến vào Hỏa Đỉnh Thành, nàng liền phát hiện, dọc theo đường đi rất nhiều cường giả yêu ma khi nhìn thấy nàng, ánh mắt đều rất cản rỡ, làm người ta cảm thấy chán ghét. Chậm đã. Ai cho ngươi đi? Nam tử khôi ngô kia nhếch miệng cười, bóng người lướt ngang, chắn ở phía trước. Hai tên nô tài nhân tộc kia nhìn nhau một cái, cũng đều nở nụ cười, bọn họ biết, chủ nhân đã nhắm tới con mồi mới. Tiêu đại ca. Ánh mắt A Lăng theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Hắn dám chắn đường, giết là được. Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ nói, hôm nay vô luận ngươi gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, ta chắn giúp ngươi. Ai u, ngươi tên tàn phế chết bầm này khẩu khí thật lớn. Dám không sợ hãi đối với chủ thượng nhà ta, quả thực muốn chết. Bên cạnh nam tử khôi ngô kia, một nô bộc cười một tiếng dữ tợn, chợt đánh một quyền về phía Tô Dịch. Phốc, một cây mâu xương hiện ra, đâm thủng cổ họng nô bộc kia, kéo theo một dòng máu nóng bỏng. Theo A Lăng vung cổ tay, thân thể nô bộc này liền ngã xuống đất. Đường phố phụ cận nhất thời sinh ra một trận xôn xao. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn tới bên này. Thiếu nữ nhân tộc này, dám ở Hỏa Đỉnh Thành giết người bên đường. Rất nhiều người kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. thế mà dám giết chó bên cạnh ta, tiểu nha đầu này đủ vị. Lại thấy nam tử khôi ngô kia đôi mắt tỏa sáng, nói, hôm nay, ta nhất định phải chơi nàng. Bên cạnh, một nô bộc khác vội vàng kêu lên, chủ thượng cẩn thận. Nha đầu kia quá hung dữ, nhỡ đâu thương tổn đến ngài. Ha ha! Nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là Hỏa Đỉnh Thành, từ xưa đến nay, nhân tộc nào dám ở nơi này dương oai. Hắn chợt cất bước, đi về phía A Lăng, ta trái lại muốn xem, nàng dám giết ta hay không? Phốc! Mâu xương trong tay A Lăng bỗng lóe lên, đâm thủng đầu nam tử khôi ngô, đóng đinh ở nửa đường. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vô luận là các yêu tu cùng ma tu phụ cận, hay là nhân tộc khác, tất cả đều chấn động. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, thiếu nữ nhân tộc này to gan như thế, vậy mà lại ở bên đường giết một vị cường giả yêu tộc. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Theo quy củ Hỏa Đỉnh Thành, nhân tộc nếu dám ở trong thành giết hại cường giả yêu ma nhất mạch, chắc chắn bị xử tử. Nô bộc nhân tộc kia thét lên chói tai. Hắn cũng bị dọa, cả người run rẩy. Phốc, A Lăng nâng tay, cũng giết nô bộc nhân tộc này. Dứt khoát lưu loát. Khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, ở lúc này tỏ ra đặc biệt lạnh như băng. Không biết vì sao, trong lòng nàng đã không sợ hãi nữa, không thấp thỏm nữa, ngược lại giống thiêu đốt một ngọn lửa, nếu không phát tiết, sẽ đốt cháy chính mình. Như vậy mới đúng, đi, đi Thiên La Các trước. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói. Vâng, A Lăng đẩy xe lăn gỗ, như bên cạnh không có người đi về phía trước. Ba thi thể kia trên mặt đất hãy còn đang chảy máu, các cường giả ở đường phố phụ cận đều còn đang trong rung động. Ngay cả các tu sĩ nhân tộc trở thành nô lệ bị giam giữ ở trong lồng giam, cũng nhịn không được dương mắt nhìn về phía A Lăng đang bước về phía xa. Cùng là nhân tộc, nhưng thiếu nữ kia, sao lại dám? Đứng lại, rất nhanh, phía trước xuất hiện một ít cường giả yêu tộc, đang đằng sát khí xúm lại. Tô Dịch ánh mắt bình thản, không để ý tới. A Lăng cũng không hé răng, trực tiếp vung mâu xương, xông lên chém giết. Một lát sau, trên mặt đất có thêm 7-8 thi thể, máu tươi đặc quánh nóng bỏng mang mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn, cực kỳ chói mắt. Mà áo bào da thú trên người, A Lăng cũng có thêm một ít màu máu, nhưng đó là đến từ máu tươi của kẻ địch. Tất cả cái này, bị rất nhiều người trên đường nhìn thấy, đều không khỏi trố mắt, kinh hãi không thôi, thậm chí dẫn phát một hồi rối loạn. Rất nhiều cường giả yêu ma trước kia ở trong mắt A Lăng cao cao tại thượng, đều ở lúc này trở nên kinh hoàng cùng bất an. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.